Thay mặt ban biên tập của kênh Chuyện Đêm, Nguyễn Hoa xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tiểu Thanh nghe lời này, liền mới thật sâu xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh cảm thán cười nói. Ngài lúc nào lo lắng vì người khác, ngày hôm nay mệt như vậy, có đi làm, mọi người chúng tôi đều kinh ngạc. Đường Khả Hinh không khỏi cười rộ lên, một lần nữa mở phần văn kiện tiếp theo, vừa xem lướt qua mặt trên tư liệu cùng số liệu, vừa nhàn nhạt nói. Toàn bộ mọi người trong tập đoàn khẳng định là đang nghị luận nhau đi. Đúng, đúng. Tiểu Thanh nhìn về phía cô, mỉm cười nói, mọi người chúng tôi đều rất quan tâm cô, đau lòng thay cô. Đường Khả Hinh lại phảng phất như vô sự, cẩn thận ôn nhu nhìn các loại số liệu, cười ngọt ngào nói, xem ra tôi trung quy cũng không phải là một thủ trưởng hoàn chỉnh. Một thủ trưởng hoàn chỉnh mà cường đại hẳn là làm cho một loại cảm giác lúc vận mệnh của tôi bị đánh rơi xuống tầng địa ngục tầng dưới cùng, mọi người có lẽ hứng thú nghị luận bừng bừng, có lẽ còn bỏ đá xuống giếng, thậm chí đem nó làm trà sư tiểu hậu, đề tài pha trò. Tiểu Thanh nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nói, ngài còn lo lắng không có loại này người. Đám người kia và ngài bình thường mỗi ngày ở phòng họp đều đối nghịch nhau, không chừng còn nói ngài. Cho nên, Đường Khả Hinh kìm lòng không được cười rộ lên, nói, chứng kiến giá trị của tôi, chính là đám người kia. Phốc, Tiểu Thanh bất đắc dĩ cười. Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được cười rộ lên, vừa cúi đầu nhìn tư liệu, vừa nói, cô tới tìm tôi có chuyện gì? Có phần văn kiện cần ngài xem qua một chút, Vi Tát tiên sinh biết tình huống của ngài, hy vọng thứ hai trở về phục chức, tận lực giảm bớt gánh nặng cho ngài. Tiểu Thanh trước đem văn kiện chậm rãi để xuống, mới liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ biểu tình áy náy, vươn tay tiếp nhận phần văn kiện kia, chậm chạp mở ra, mới yếu ớt nói, lão nhân gia người thực sự đối với tôi là vĩnh viễn không yên tâm, thân thể không tốt phải vào viện, lại bởi vì chuyện của tôi, 3 lần 4 lượt chạy ra ngoài. Bây giờ còn vì tôi mà phục chức sớm, như vậy nội tâm tôi thế nào quả ý lấy được. Vi Tát tiên sinh vẫn luôn rất thương yêu ngài, biết ngài phát sinh chuyện như vậy, ông ấy nhất định sẽ đau lòng và khẩn trương. Tiểu Thanh nhìn về phía Đường Khả Hinh yếu ớt nói. Đường Khả Hinh tạm dừng tự hỏi một hồi, mới ngẳng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh nói, cô có thời gian, đêm nay liền thay tôi đi một chuyến tới phòng làm việc của chủ tịch, nói tôi xin, hy vọng để sư phụ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đến ông khôi phục mới thôi, hiện nay công tác của ta còn có thể tiếp ứng được, không thể để cho lão nhân gia người lại bận tâm, huống chi còn có Lao Gen tiên sinh giúp tôi sẽ xử lý tốt tất cả sự việc. Tiểu Thanh thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi gật đầu, đi ra ngoài đi, cô hôm nay cũng đủ bận. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiểu Thanh, cho cô một điểm yên tâm mỉm cười nói, tương lai, chúng ta cùng nhau nỗ lực, sẽ có càng nhiều tin tức tốt. Tiểu Thanh nghe lời này, thật sâu ngóng nhìn cô một hồi, liền mới bật cười nói, tốt, đã nói tới tin tức tốt, tôi còn muốn nói cho ngài một tin tức tốt. Tin tức gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đảo mắt thật có điểm hứng thú, mỉm cười hỏi. Tiểu Thanh mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, tâm tình cũng không khỏi vui sướng nói. Nghe nói, quản lý Trần Mạn Hồng Trần vẫn có giao tình tốt với ngài. Hôm nay cô ấy được phá lệ lên chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu. Tháng sau tức thời đến câu lạc bộ Á Châu nhậm chức. Nghe nói văn kiện này tháng trước đã được phê duyệt. Cho tới hôm nay, lưu trình tấn chức mới đi. Phòng hành chính quy định thời gian, hôm nay chính thức hạ văn kiện. Đường Khả Hinh kinh hỉ nhìn về phía Tiểu Thanh, hai mắt vi lượng, không khỏi hài lòng nói. Thật vậy chăng, thật là chúc mừng cô ấy. Đúng vậy. Đây đúng là chuyện rất vui mừng, quản lý Trần là một nhân tài hết sức ưu tú, cho nên mới đặc biệt làm cho cô ấy tấn chức phó tổng giám đốc như vậy, tương lai nhất định sẽ có thành tích tốt, Tiểu Thanh cũng hài lòng nói. Cách tháng sau còn có mấy ngày, cô có thời gian, nhanh giúp tôi chuẩn bị lãng hoa và một phần lễ vật, Lúc cô ấy tấn chức nhậm chức, đem lãnh hoa và lễ vật đúng hạn đưa đến. Tôi và Nhã Tuệ có thời gian sẽ cùng cô ấy ăn cơm chúc mừng. Đường Khả Hinh hài lòng cười nói. Vâng, Tiểu Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía cô tôn kính nói. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Đường Khả Hinh mỉm cười gật gật đầu, nhìn Tiểu Thanh rời phòng làm việc, trầm mặc nhìn cửa khép lại, mặt cô mới dần dần bộc lộ thần sắc mệt mỏi mà an ủi. Trần Mạn Hồng nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đạt được vị trí cao, đây mới thật là chuyện vui mừng nhất. Nhân sinh có lẽ vừa mới bắt đầu là có điểm không công bằng, thế nhưng vận mệnh lại cho mọi người thời gian ngang nhau cùng cơ hội. Lòng của cô dần dần lắng xuống, hai tròng mắt cơ hồ run rẩy mấy phần, vui sướng qua đi, đối người nọ tưởng niệm lại giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đường Khả Hinh tiếp tục chuyên chú phê duyệt văn kiện, vừa xem lướt qua nội dung trên văn kiện, vừa yếu ớt nói. Hạo Nhiên, nói cho anh biết một tin tức tốt. Mạn Hồng tấn chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu. Chức vị này là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ à. Thế giới này vẫn chuyển động như trước, sẽ không bởi vì thiếu ai hay thừa ai. Liên Đình chỉ vui sướng cùng Chu Toàn, nhưng là chúng ta cứ việc minh bạch, trả giá tất cả. Không có thể cấp thế giới lưu lại bao nhiêu dấu vết, giống như trước không oán không hối hận. Bởi vì anh là trở lại như vậy, cho nên anh từng truyền kỳ, giống như tiếng chuông vang lên trên giáo đường vậy. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ thế giới mưa bụi vẫn trắng xóa như cũ. Đèn neon ở thế giới sương mù mơ hồ này, hồng lam vàng xanh sáng lên, một thế giới mộng ảo huyễn hoặc như vậy. Vô số người đi đường, nhao nhao chống các cây dù đủ loại màu, dầu đi ở trước tủ kính xa hoa sáng sủa, nhất là đúng người yêu, trong thời tiết ngày đông lạnh lẽo đến gần, tương hỗ dựa vào nhau ngọt ngào cùng một chỗ, mỉm cười đi về phía trước. Có một thân ảnh lam nhạt, cô đơn từ từ trải qua tủ kính xa hoa lóe ra, giống như không mục đích đi về phía trước. Tại cái thế giới náo nhiệt, cô có vẻ di thế cô lập. Vô số người đi đường, đi qua bên cạnh cô vui sướng tươi cười, cô vẫn giống như vô tri vô giác vậy. Sức gió càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng to. Đường Khả Hinh tay chống cây dù trong suốt, đi giày cao gót 12 phân màu trắng gạo, giống như không mục đích đi về phía trước. Sức gió vũ động phiêu giật chiếc váy ngắn màu lam trở nên mất trật tự. Gương mặt cô tiều tụy tái nhợt lại bị mưa bụi sương mù trận trận ướt nhẹp. Sợi tóc trên trán hơi hiển mất trật tự rũ xuống. Hai tròng mắt cuối cùng mới chết xạ ra tưởng niệm nhàn nhạt cùng thất lạc. Vừa ngóng nhìn đoàn người náo nhiệt phía trước, vừa yếu ớt nói. Hạo Nhiên, chúng ta tách ra còn chưa tới một ngày. Em cũng đã tưởng niệm anh như vậy. Em muốn mỗi phân mỗi khắc đều dừng lại ở bên anh cho em sống trong mộng tưởng niệm. Chỉ cần có chút kiềm chế, có chút đau lòng, liền hồi tưởng lại một ít quá khứ chân quý của em với anh. Thỉnh thoảng nhớ tới Cambridge, thỉnh thoảng nhớ tới Nho Viên, thỉnh thoảng nhớ tới chúng ta ở đó ngọt ngào hôn. Không dám quá một lần hướng hồi ức tốt đẹp quá nhiều, bởi vì nó quá chân quý. Cảm ơn anh từng toàn tâm toàn ý yêu em như vậy, để em ở mỗi một phân trong ký ức đều hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Cô bé này tiếp tục bung dù đi về phía trước, nhìn thấy giới đèn neon hình thành náo nhiệt mà nhiều màu phía trước mặt kia, hai mắt của cô lại lóe ra mấy phần run rẩy nước mắt. Giọt nước mắt giống như ngưng kết thành những viên kim cương, chân quý lóe ra tưởng niệm quang mang như thế. Đồn cảnh sát dừng ở trong mưa đêm, có vẻ kiềm chế cùng trang nghiêm như vậy. Đường Khả Hinh cuối cùng bung dù, từ từ đi tới trước cửa sắt của cục cảnh sát uy nghiêm kia, hai tròng mắt lóe ra lệ quang. Thật sâu nhìn về phía bên trong phòng ốc nghiêm nghị, vô số ánh đèn cường liệt lóe ra, cảnh sát cùng phạm nhân xuất hiện một chút rồi lại mất, không dám tưởng tượng người mà mình yêu thương sâu sắc, bị giam ở chỗ nào, có lẽ anh sẽ khó chịu tiều tụy mệt mỏi, lòng của cô dần dần kiềm chế cùng đau đớn, tâm tình không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên từng thâm tình vuốt ve mình, nhớ tới anh từng ở trong không gian tư mật đó, cúi đầu cãi hôn chính mình, nói những lời thâm tình. Nước mưa giống như tiếng thở dài tưởng niệm người yêu, trận trận đánh xuống cây dù trong suốt, từng đợt vang. Bàn tay nhỏ bé băng lãnh của cô chống cây dù út lịch, lại cười đau thương, nước mắt lại giống như viên kim cương lóe ra, trận trầm trọng cùng kiềm chế. Tim của mình đau như bị xé rách, sự tình phát sinh cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Người đàn ông này có lẽ biết tương lai sẽ có chuyện phát sinh, cho nên anh chưa có xác định chính mình có thể mang đến được hạnh phúc cho người con gái ấy. Nên tận lực không có ở trong thân thể cô lưu lại một điểm hạt giống sinh mệnh. Anh đè nén thật sâu cảm giác hạnh phúc, chính là vì muốn bảo đảm hạnh phúc sau cùng của cô bé này. Mặc dù như thế, anh lại vẫn như cũ đem lý do công khai nói ra. Như vậy mị lực, như vậy giảo hoạt. Thực sự nghĩ muốn thống thống khoái khoái khóc một hồi. Hai mắt Đường Khả Hinh ẩn nhẫn lệ quang, không để giọt nước mắt rơi xuống. Tùy ý để nước mưa thay nước mắt mình tí tí tách tách rơi vào mặt đấy băng lãnh. Hạo Nhiên, anh không cần khổ sở, anh cũng không cần cô đơn. Em liền ở bên ngoài cùng anh, em cùng anh. Đường Khả Hinh vừa nghẹn ngào mỉm cười, vừa hạ quyết tâm, tay chống cây dù, cả đêm canh giữ ở ngoài cửa cảnh sát, dùng phương thức của mình, thật sâu bảo vệ người yêu của mình. Bên trong đồn cảnh sát, có một cảnh sát trẻ tuổi, tay cầm một phần văn kiện, còn có người lấy khẩu cung tư liệu, đứng ở bên trong đồn cảnh sát ấm áp. Mặt bộc lộ nghi ngờ liếc mắt nhìn về lũ hoa bên ngoài cửa sắt, tâm tình lúc này mới không khỏi trầm trọng trở vào bên trong phòng, đi tới phòng thẩm vấn. Lúc đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu lam cùng quần tây màu trắng, sắc mặt có vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi, cúi đầu ngồi ở trước bàn thẩm vấn, trầm mặc đôi ánh đèn cường quang, hai tròng mắt lóe ra đau đớn thất lạc, không nói một câu. Chu Lệ Bình đang ngồi đối diện ở bàn thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn thật sâu anh một cái. Lão đại, cảnh sát trẻ tuổi tay vừa cầm văn kiện đi tới, vừa liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái mới nói. Đây là khẩu cung của kỹ sư máy tính 12 năm trước, ngài xem nhìn. Được, Chu Lệ Bình im lặng không lên tiếng mở tài liệu kia ra, vừa tinh tế nhìn khẩu cung, vừa hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ, cảnh sát trẻ tuổi cũng có vẻ mệt mỏi ngồi xuống. Nhẹ tay nắm tóc, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, dường như mang theo vô ý nói, thật không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay người đụng phải tà như nhau, tâm thần không yên, có lẽ là bởi vì cô gái đứng ở phía ngoài. Trống trong suốt cây dù, canh giữ ở bên ngoài đồn cảnh sát đã được 3 giờ. Ô kìa, nhìn ánh mắt của cô ấy làm người ta chịu không nổi, muốn khóc không khóc. Trang Hạo Nhiên người vốn tái nhợt vô cùng yên lặng. Khi nghe những lời này, tâm dường như bị người ta đánh trúng. Hai tròng mắt anh run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu, như vậy đau lòng cùng kinh ngạc nhìn về phía người cảnh sát trẻ tuổi kia. Chu Lệ Bình nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh một cái. Trang Hạo Nhiên như vậy trầm trọng đau lòng nhìn về phía người cảnh sát trẻ tuổi, dường như ở trong mắt của anh ta, nhìn ra thân ảnh cái người con gái đáng thương. Thế nhưng, anh càng xem, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt đau đớn tưởng niệm lệ quang, muốn gọi tên người con gái kia, muốn nói cái gì cũng không nói nên lời, thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, chỉ phải cúi mặt trầm thở gấp đau đến tê tâm phế liệt, một giọt nước mắt đau đớn chảy xuống. Cùng với nước mưa bên ngoài tạo thành thế giới tương tự bay tán loạn. Hai mắt Đường Khả Hinh lóe ra cường liệt lệ quang, mặt lại bộc lộ giống như thê tử. Như vậy ôn nhu nghẹn ngào tươi cười, bàn tay nhỏ bé băng lãnh chống cây dù trong suốt kia. Nghe thanh âm hạt mưa khỏa đánh ở trên dù, dường như cảm nhận được tiếng khóc của người kia. Cô cũng dần dần nức nở cười. Hạo Nhiên, anh sẽ không cô đơn, em sẽ vĩnh viễn cùng anh. Vĩnh viễn, cùng anh. Mưa rơi nặng hạt. Lúc này đã vào buổi tối, ngoài cửa sổ từng trận mưa nhu trút xuống, gõ vào ô cửa kính tạo nên những âm thanh tí tách, tí tích. Lãnh Mặc Hàn cả người mệt mỏi tiêu tụy không chịu nổi ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt như dại ra nhìn làn mưa bay bên ngoài cửa sổ. Trong tay anh cầm một tấm hình, để mạch suy nghĩ thả trôi theo từng cơn gió. Người thứ ba này rốt cuộc là ai? Người nọ đi vào phòng bếp là có mục đích gì? Một trận đau nhói ập đến khiến anh không kìm được buồn bực nhắm mắt lại. Để cho cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi, suy nghĩ cũng được rõ ràng hơn. Quyền Thanh ngồi ở trên xe lăn, người cũng đã mệt mỏi tiều tụy không chịu nổi, thế nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào cái vali màu đỏ hồng, còn có chiếc môi múc canh bằng thép kia, hơi thở gấp gáp. Vụ án này, rốt cuộc còn có điểm nào đột phá hay không? Rốt cuộc người kia tiến phòng bếp làm gì? Người nọ nếu như có liên quan đến vụ án này, sẽ không có khả năng lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Có lẽ hắn cho rằng mình đã tạo ra những chứng cứ đánh lừa cảnh sát, nhưng hắn cư nhiên lỗ mãng như vậy sao? Thanh Bình và Mỹ Linh cũng mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Trương Thục sao lại bởi vì nhớ tới Trang Hạo Nhiên, cả người như vô hồn lặng yên nhìn về phía trước, tiểu tụy rơi lệ. Lãnh Mặc Hàn nhắm chặt mắt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đôi con ngươi đang di chuyển, bàn tay nhẹ day day hai bên thái dương, hơi thở trầm thấp mệt mỏi, hơi thở kia như mang theo một nỗi tuyệt vọng, chán nản. Chân tướng như bày ra trước mắt. Chỉ còn một mấu chốt cuối cùng là có thể mở ra, nhưng làm thế nào mới mở ra được đây? Cả ngày hôm nay, đều đã tìm kiếm người ra vào khách sạn, cơ hồ là không tìm được bất luận một nhân vật nào khả nghi, mà hệ thống giám sát cũng không tìm ra được tin tức gì. Uyển Thanh cũng cảm thấy hai mắt đau xót, cô chậm rãi nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Lúc này, Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, phảng phất đau đó sự trầm trọng cùng hơi thở bi thương. Trên bàn trà, màn hình di động tối tăm bỗng sáng lên, có tin nhắn đến. Lãnh Mặc Hàn nhắm lại tựa ở trên ghế sofa không để ý tới điều gì. Thế nhưng tin nhắn kia đến, anh chẳng hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực liền hơi buông lỏng tay ra. Nghiêng người về phía trước mở tin nhắn ra, vừa nhìn. Tự nhiên nhìn thấy hình ảnh Tiểu Nhu mặc sơ mi màu hồng phấn, quần đùi màu vàng, áo khoác ngoài màu trắng xuất hiện ở vườn trường. Trong ảnh chụp vẫn là đôi mắt to trong trẻo động lòng người ấy. Lúc cô cười lên trông thật ngọt ngào. Đôi mắt Lãnh Mặc Hàn lưu luyến nhìn về phía ảnh chụp Tiểu Nhu, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, trên mặt tươi cười mang theo chút khổ sở. Ảnh chụp từng bức phát tới, toàn bộ đều là ảnh chụp Tiểu Nhu chuẩn bị nhập học một trường đầu bếp ở Pháp. Cuối cùng là ảnh chụp cô mặc chiếc áo ren đen cùng quần đùi trắng, tóc búi nho nhỏ, đứng tại sảnh cơm tây của trường học. Trong ảnh chụp cô vẫn ngọt ngào động lòng người như vậy, vươn tay thủ thế ria, hướng về ống kính, thực sự cười rất đáng yêu. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn về phía ảnh chụp cuối cùng của cô bé này, mặt anh bộc lộ sự mệt mỏi vô lực nhợt nhạt tươi cười, vừa muốn thở dài một cái, đem hình ảnh kia đóng lại, lúc chuẩn bị trả lời tin nhắn của cô, mặt anh lại đúng vào thời khắc này hơi giật mình, hai tròng mắt thật sâu chợt lóe, không thể tin nổi cúi xuống, liếc mắt nhìn kỹ hơn phía sau ảnh chụp Tiểu Nhu, anh dường như tìm được một đầu mối vô cùng quan trọng, kích động kêu tên em gái, Huyền Thanh. Huyền Thanh, em mau tới đây nhìn một chút. Huyền Thanh lập tức mở to đôi mắt, hiện ra vài phần mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hơi khôi phục tinh thần, lại thanh âm khàn khàn hỏi, sao vậy? Trương Thục Giao cũng vào lúc này, nghe thấy tiếng kêu của Lãnh Mặc Hàn kích động như vậy, cô cũng hơi thanh tỉnh, tức khắc kích động bước qua, khẩn trương hỏi, sao vậy, phát hiện cái gì sao? Thanh Bình cùng Mỹ Linh cũng vào lúc này, chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, cả người uể oải hỏi, phát hiện cái gì sao? Huyền Thanh trước tạm thời không trả lời các cô, mà chỉ trầm mặc cầm lấy di động của anh, mở ra bức ảnh chụp cuối cùng mà Tiểu Nhu gửi. Hai mắt cô cũng lập tức sáng ngời, không thể tin nổi nhìn chăm chăm bộ đồ ăn phía sau Tiểu Nhu, cũng chợt cảm thấy huyết áp toàn thân từ hạ thấp, đã kích động dâng lên. Đôi mắt cô thậm chí lại nhanh chóng chú ý đến bộ đồ ăn phía sau các đầu bếp phụ trách, trong đó có mùi múc canh. Cô trong nháy mắt cảm giác mình như sắp nghẹn lại, trên mặt run run hiện lên chút ngạc nhiên tươi cười. A, à, Trương Thục Giao cũng bước qua nhìn về phía ảnh chụp Tiểu Nhu, ngoại trừ khuôn mặt ngọt ngào của cô bé và một đôi mắt to siêu xinh đẹp, khiến cô đố kỵ thì cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn về phía bọn họ khẩn trương hỏi, các người rốt cuộc phát hiện cái gì? Nói mau a, à, ảnh chụp này có cái gì đặc biệt? Đây chính là phòng ăn ở Pháp, như vậy các người cũng có thể nhìn ra manh mối. Thanh Bình cùng Mỹ Linh nghe thấy Trương Thục Giao khẩn trương kêu to như thế, các cô cũng vội vàng tò mò đi qua, nhèo mắt nhìn ảnh chụp Tiểu Nhu nghiêng mặt trên di động, giơ tay thủ thế riêng ngọt ngào trên di động, cũng nghi ngờ nói, đúng vậy, bức ảnh chụp này thoạt nhìn rất bình thường a, à, có cái gì đặc biệt? Các cô nhìn xem. Huyền Thanh nhanh chóng giơ điện thoại lên, hướng về phía ba người Trương Thục Giao chỉ vào giữa màn hình di động, phía sau hình ảnh Tiểu Nhu nói. Đây là sảnh cơm tây của một trường học đầu bếp nổi danh ở Pháp. Các cô thấy không? Phía sau Tiểu Nhu không phải để một cái môi múc canh thập phần chỉnh tề mà lại không nhất trí. Ba người nghe lời này, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, vô cùng quái dị nhìn bộ đồ ăn đặt sau lưng Tiểu Nhu. Quả nhiên bên trong có các dụng cụ múc canh khác nhau. Các cô đều chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, sau đó thì sao? Vậy các cô lại nhìn mặt sau này. Huyền Thanh vươn hai tay, dần phóng to hình ảnh một góc mờ mờ khác ẩn sau Tiểu Nhu, khẩn trương kêu. Ba người lại mở to mắt, nhìn về phía hình ảnh mờ ảo phía sau Tiểu Nhu, cơ hồ có thể nhìn thấy có một chiếc giá thủy tinh trong suốt, trên giá đặt một cái môi múc canh nào đó. Mặt các cô lập tức bộc lộ vẻ nghi hoặc, yếu ớt nói, bên trong giá thủy tinh kia cũng có một cái môi múc canh, thế nhưng, thế nào, có cái gì kỳ quái? Tuyển Thành bất đắc dĩ nhìn về phía ba người bọn họ, nhanh chóng nói, trời ạ, như vậy cũng nhìn không ra, đây chính là cái thứ mà chúng ta đã điều tra ra được từ các bộ phận phòng bếp có bị tổn hao hay mất đi hay không, lại không thể tra ra được thứ gì. Bởi vì môi múc canh này, căn bản cũng không phải là của bất cứ ai trong bộ phận phòng bếp. À, không phải của bất cứ ai trong bộ phận phòng bếp, vậy nó là của ai? Ba người nghe lời này, lại khiếp sợ kêu lên. Huyền Thanh thật sâu mà kích động nhìn về phía các cô, nhanh chóng nói, toàn bộ khách sạn, duy nhất chỉ có một người mới có tư cách đặc hưởng nghi thức môi múc canh đặt bên trong giá thủy tinh. Người đó chính là người có cấp bậc cao nhất trong phòng ăn hoặc khách sạn, bếp trưởng hành chính. Trời ạ, Trương Thục Giao trong nháy mắt kích động, gần như muốn khóc nhìn về phía Huyền Thanh, nghẹn ngào cười rộ lên nói. Ý của cô là, giả như năm đó phòng thu mua khách sạn hoặc các bộ phận kiểm kê nghiêm ngặt, chúng ta tạm thời tìm không ra tài liệu có liên quan đến môi múc canh bị tổn hao hay mất mát, có thể cho rằng môi múc canh này chính là của bếp trưởng hành chính năm đó, Chủ tịch Đường. Đúng, ông ấy về sau nhậm chức bếp trưởng hành chính, trừ yến tiệc thật lớn, ông ấy cơ hồ đều không cần trực tiếp xuống bếp. Như vậy, môi múc canh về sau ông ấy đặt ở đâu? Lãnh Mặc Hàn gần như kích động đứng lên, hướng ra ngoài cửa nhanh chóng gọi. Điệp Y. Cửa, phịch một tiếng mở ra. Điệp Y cả người ẩm ướt đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lập tức. Lãnh Mặc Hàn khẩn trương nhìn về phía Điệp Y, nhanh chóng nói, lập tức đi mời Lưu Chí Đức. Điệp Y trong nháy mắt xoay người đi tìm người. Huyền Thanh căn cứ theo manh mối này, cô lại nhanh chóng đi xuống phân tích nói, tốt, hiện tại chúng ta một lần nữa chỉnh sửa lại một chút đầu mối. Giả thiết cá môi múc canh kia thực sự là của Chủ tịch Đường, như vậy, ngày vụ án phóng hỏa xảy ra, ông ấy có dùng môi múc canh. Thế nhưng, sau khi ông ấy trở lại phòng làm việc thay quần áo, có hay không ở nơi mất môi múc canh, phát hiện môi múc canh đã không thấy. Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa sổ sát đất. Nương theo giọt mưa rơi cực nhanh ngoài cửa sổ, anh càng lúc càng bình tĩnh, yếu ớt nói. Một đầu bếp chú trọng nhất chính là dụng cụ nấu nướng tượng trưng cho thân phận của mình. Tôi hoài nghi cái môi múc canh kia vô cùng có khả năng đặt trong giá thủy tinh ngay trong phòng làm việc của ông ấy. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng ngồi xuống, hai tay nhanh chóng đặt trên bàn phím máy tính, vừa gõ bàn phím, vừa lục soát camera phòng làm việc của Đường Chí Long. Thế nhưng các cô lại phát hiện phòng làm việc đơn sơ kia, trừ đặt vài giá sách, cơ hồ không có bất kỳ giá thủy tinh nào tượng trưng cho đầu bếp vinh danh. Các cô liền khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn thất vọng nói. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Đường, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh nơi ông ấy đặt cái môi múc canh. Kỳ thực, chúng ta vì sao không tự mình hỏi Chủ tịch Đường nơi đặt môi múc canh? Tạm thời không thể hỏi Chủ tịch Đường. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén nói. Chủ tịch Đường và Hạo Nhiên đều nhận định sự thật về chính bọn họ. Đáp án như vậy, vô cùng có khả năng sẽ bất công. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đều hiểu. Thừa dịp Bác Lưu vẫn chưa tới. Huyền Thanh nhanh chóng nhìn về phía Mỹ Linh và Thanh Bình nói. Các cô đem hình ảnh camera điều tra, toàn bộ đều tập trung vào Chủ tịch Đường, kiểm tra xem ông ấy ngày xảy ra hỏa hoạn đã làm những gì, gặp người nào, không chừng có thể tìm ra tung tích chiếc môi múc canh thất lạc kia. Được. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh kích động suy nghĩ về đầu mối khó có được này, mỗi người đều nắm chắc thời gian phân tích những khả năng có thể xảy ra của vụ án. Thời gian từng chút qua đi, lúc rạng sáng, mưa rền gió dữ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chỉ là những hạt mưa trên cửa sổ sát đất kia, càng lúc càng nặng hạt chảy xuống, cửa phịch một tiếng mở ra. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh khẩn trương xoay người, nhìn về phía Điệp Y toàn thân ẩm ướt, đem Lưu Chí Đức mời đến cửa phòng bệnh. Lưu Chí Đức vẫn còn mặc áo ngủ, cả người như đang nghỉ ngơi được Điệp Y dựng dậy, lập tức phái vài người che dù hộ tống đến nơi đây. Ông lúc này vẫn vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi nhìn về phía ba người trước mặt, quái dị hỏi, à, các vị tiên sinh tiểu thư, các người trễ như thế tìm tôi có chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới trước mặt Lưu Chí Đức, vì nắm chắc thời gian, cũng không dùng lời khách sáo, nói thẳng, Bác Lưu, rất xin lỗi. Chế như thế mới mời bác qua đây, nhưng mà chúng cháu có chuyện muốn nhờ bác nghiệm chứng một chút. Xin hỏi, môi múc canh tượng trưng cho thân phận đầu bếp của Chủ tịch Đường, có phải giống với ở sảnh cơm Tây truyền thống hay không, cũng đặt trong một giá thủy tinh? Đúng, Lưu Chí Đức nhanh chóng trả lời vấn đề này. Vậy, Lãnh Mặc Hàn khó ngăn than sắc kích động của chính mình, lại nhìn Lưu Chí Đức nói. Vậy, nếu như môi múc canh của đầu bếp hành chính có tổn hao hoặc mất đi, hẳn là cũng không đưa vào tổn thất của phòng thu mua hoặc là phòng hành chính đúng không? Môi múc canh của đầu bếp chúng tôi sẽ không vứt đi. Lưu Chí Đức trong nháy mắt nói ra những lời này. Vì sao? Tuyển Thanh cũng kích động nhìn về phía Lưu Chí Đức nhanh chóng hỏi. Bởi vì, môi múc canh đặt trên giá thủy tinh tượng trưng cho thân phận đầu bếp. Dù cho bình thường ông ấy cần nấu nướng, đều sẽ chuẩn bị môi múc canh đó cho ông ấy dùng. Lưu Chí Đức nhanh chóng nói, môi múc canh dự phòng sẽ được đưa vào nơi thiếu khuyết đó. Vậy, Huyền Thanh khẩn trương nhìn về phía Lưu Chí Đức, kích động hỏi, Vậy môi múc canh thực sự của chủ tịch Đường đặt ở nơi nào? Lưu Chí Đức nhìn bọn họ kích động như vậy, ông đầu tiên quái dị dừng lại một lúc mới nói, ngay trong phòng làm việc của ông ấy. Phòng làm việc, Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh lập tức kinh ngạc kêu lên nói, không thể nào, chúng tôi đã xem hết toàn bộ những chứng cứ của năm đó, cũng không hề phát hiện ra trong phòng làm việc của chủ tịch Đường có chiếc muỗng đó. Vẻ mặt Lưu Chí Đức cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng nói với bọn họ, đó là bởi vì mấy người đối với bếp trưởng của chúng tôi không hiểu, ông luôn luôn đối với những loại giải thưởng vinh dự gì đó cũng không có coi trọng, ông ấy đã có những công hiến to lớn cho ẩm thực phương Tây, giành được vô số giải thưởng trên thế giới, nhưng những loại cúp đó chúng tôi cơ hồ đều chưa từng nhìn thấy, cũng không phải là nói ông ấy đối với những giải thưởng đó không đếm xỉa, nhưng lại xác thực tùy ý bày trong mỗi góc trong nhà, nhưng chiếc thìa tinh cương này, tượng trưng cho bếp trưởng, đối với ông ấy không giống như vậy cho nên, ông ấy liền đặt chiếc thìa đó trên chiếc giá nhỏ đặt bên trong giá sách cũ bên cạnh cửa sổ sát đất. Nếu như tôi nhớ không sai, phía dưới giá sách kia hẳn là có một chiếc cửa nhỏ bằng gỗ lim. Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc ngồi xổm trước máy vi tính, nhanh chóng mở ra video giám sát. Mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. Căn phòng làm việc đơn sơ của Đường Chí Long xuất hiện. Sau đó hình ảnh dần dần rời về phía bên trong giá sách cũ bên cạnh cửa sổ sát đất. Quả nhiên phía dưới giá sách cũ mà lại vô cùng tinh xảo đó, có một chiếc giá nho nhỏ bằng gỗ lim. Bên trong cánh cửa đóng chặt kia, chiếc khóa bạch kim chiết ra ra ánh hào quang tinh xảo không đồng nhất với chiếc giá sách cũ này. Tuyển Thanh liếc mắt nhìn cánh cửa nhỏ, tức khắc kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chí Đức khẩn trương nói. Bác Lưu, vậy cháu muốn hỏi bác một chút, chiếc thìa của bếp trưởng cùng với chiếc thìa của những đầu bếp khác giống nhau sao? Không giống, Lưu Chí Đức nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh. Lấy thái độ của một đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp nói, chiếc thìa của chủ tịch Đường hoàn toàn khác, nó như một cánh cây mạnh mẽ của một đầu bếp luyện tập qua nhiều năm. Tuyển Thanh nặng nề thở dốc, kích động nhìn về phía Lưu Chí Đức hỏi, như vậy, bác Lưu, bác đã từng thấy qua chiếc thìa kia chưa? Tôi đương nhiên thấy qua, lúc bếp trưởng đi nhận thìa, tôi cũng đi cùng, Lưu Chí Đức mỉm cười nói. Bây giờ bác còn nhớ hình dạng chiếc thìa của chủ tịch Đường không? Tuyển Thanh lại khẩn trương kích động nhìn về phía Lưu Chí Đức hỏi. Nhớ, chiếc thìa của bếp trưởng được đúc so với bình thường to hơn một chút, nặng 7 lượng, đường kính chiếc thìa là 4 inch cán thì làm bằng gỗ. Lưu Chí Đức rất nhanh và chính xác miêu tả chiếc thìa. Mỹ Linh nghe lời này, hai tay tức khắc bày đặt trên bàn phím, sử dụng phần mềm miêu tả chiếc thìa tinh cương đặc chế cho Đường Chí Long. Thanh Bình cũng theo một máy vi tính khác, lập tức đem tấm hình trắng đen vừa rồi Lãnh Mặc Hàn cầm trong tay. Rồi lại đem hình ảnh chiếc thìa được miêu tả kia từ trên màn hình chụp xuống, chuẩn bị đem hai tấm hình này hợp thành một. Bác Lưu, Tuyển Thanh thừa dịp này, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía Lưu Chí Đức nhanh chóng nói. Tôi vừa lưu ý đến phía dưới giá sách của chủ tịch Đường, tức là phía sau chiếc cửa nhỏ nơi đặt chiếc thìa, chính là dùng một chiếc khóa bạch kim khóa lại. Như vậy, tôi cảm thấy, người bình thường không thể tùy ý mở ra chiếc cửa nhỏ kia ra đúng không? Đúng. Lưu Chí Đức nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói. Bên trong cánh cửa nhỏ kia có đồ quan trọng của bếp trưởng, trừ chiếc thìa tinh cương ra còn một chiếc tủ sắt nho nhỏ. Tủ sắt, Tuyển Thanh híp mắt nhìn về phía Lưu Chí Đức tiếp tục dọc theo đầu mối này, đi xuống nói. Cái tủ sắt kia, bên trong, có cái gì quý giá? Tôi không biết. Lưu Chí Đức chậm rãi lắc đầu, thẳng thắn nói. Tôi đoán, cũng chỉ có chủ tịch Đường biết. Thế nhưng chiếc chìa khóa kia... Tôi biết để ở nơi nào. Để ở nơi nào? Tuyển Thanh nhanh chóng nhìn về phía Lưu Chí Đức hỏi. Trong nhà. Lưu Chí Đức nhìn về phía Uyển Thanh tiếp tục nói. Bếp trưởng Đường hiển nhiên rất coi trọng chiếc thìa tinh cương cùng tủ sắt đó, cho nên ông ấy liền đem chìa khóa để ở nhà. Nhưng tôi cảm thấy, lấy thân phận cùng địa vị của bếp trưởng lúc đó, người bình thường hẳn là không dám tiến vào phòng làm việc của ông ấy, trừ phi là người nhà của mình. Tuyển Thanh nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển đến nhà của chủ tịch Đường, còn lại Lý Tú Dung, Đường Khải Văn, Đường Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng cất bước đi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Ai ai ai, Lưu Chí Đức dường như cảm giác được cảm xúc của bọn họ có chút biến hóa, sợ chính mình làm hoan đồng người khác, liền vội vàng giải thích nói. Các ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm cái gì, người nhà chủ tịch Đường cũng không tệ. Đường phu nhân mặc dù về sau có chút biến hóa, nhưng thực chính là một phu nhân tôn quý. Đường thiếu gia nổi danh nhát gan, chuyện gì cũng không dám làm, mặc kệ phương diện thành tích cũng không phải là rất lý tưởng, cho nên chủ tịch Đường vẫn vì chuyện của hắn mà hao tổn tâm trí, Khả Hinh thì càng không cần phải nói, lúc đó con bé còn nhỏ. Lãnh Mặc Hàn hơi ngẩng mặt, trước tiên dần dần nhớ lại dáng vẻ Lý Tú Dung hôm qua ở bệnh viện khóc giống lên. Huyền Thanh chưa từng thấy qua Đường Khải Văn, lại nghe người bên cạnh nói đến anh trai Khả Hinh, xác thực tính tình anh trai cô ấy cũng không quân tử, hơn nữa hèn mọn nhát gan sợ phiền phức. Cô thở dài, lại yếu ớt xoay người nhìn về phía Lưu Chí Đức, nhanh chóng nói, tôi nghĩ, bất kể là người nhà của chủ tịch Đường đi nữa, muốn mở chiếc khóa kia cũng không dễ dàng đâu, dù cho để ở nhà, bình thường đứa nhỏ cũng không dám lấy đi. Đúng vậy, Lưu Chí Đức gật đầu. Kia, cái chìa khóa này có thể bị trộm đi hay không? Huyền Thanh lại nghi ngờ hỏi Lưu Chí Đức. Tôi cũng không rõ lắm. Lưu Chí Đức nói xong, lại nghi ngờ nhìn về phía mọi người nói. Ếch, tình huống thế nào? Có phải vụ án phóng hỏa này còn có chân tướng khác? Mấy vấn đề này có thể có tác dụng gì? Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trước tiên chậm rãi xoay người nhìn về phía Lưu Chí Đức mặt bộc lộ mỉm cười nói. Chúng tôi bây giờ tạm thời cái gì cũng không có phát hiện, thế nhưng tôi nghĩ vụ án phóng hỏa 12 năm trước dự đoán chân tướng cũng không phải chỉ có như vậy, để tránh oan uổng người tốt cho nên chúng tôi nghĩ lại cẩn thận một chút, một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật của vụ án, cho nên ở một số thời gian mấu chốt, khả năng sẽ phải làm phiền bác. Ai? Được được. Lưu Chí Đức nghe liền vội vàng cười nói, nếu có chuyện gì các cô cậu có thể tùy thời tìm tôi. Được, hiện tại đêm đã khuya. Mời bác đi về nghỉ trước, quả thực rất xin lỗi. Lãnh Mặc Hàn bởi vì xin lỗi liền tự mình đưa Lưu Chí Đức ra khỏi phòng bệnh, lại dặn dò vài vệ sĩ rồi tự mình đưa ông trở về tiểu khu. Huyền Thanh nhớ lại những lời vừa rồi Lưu Chí Đức nói, sắc mặt của cô càng lúc càng nghiêm trọng. Một mình thì thảo tự nói, nếu như chúng ta có thể xác nhận chiếc thìa tại hiện trường vụ phóng hỏa kia chính là chiếc thìa tinh cương của chủ tịch Đường, như vậy chúng ta có thể rõ ra người này đã tiến vào phòng làm việc của chủ tịch Đường. Hơn nữa, trong tay hắn có chiếc chìa khóa mở cánh cửa kia. Sẽ là ai chứ? Ai có thể không kiêng nể gì như vậy tiến vào phòng làm việc của bếp trưởng? Cô nói xong lại nhanh chóng điều tra những tấm ảnh chụp phòng làm việc của Đường Chí Long. Cô cứ như vậy từ từ xem lướt qua những thứ được bày biện bên trong phòng làm việc. Trương Thục Giao cũng không để ý nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng nói. Ai? Tôi liền không rõ. Bên trong phòng làm việc của chủ tịch Đường không có máy giám sát. Vụ án phóng hỏa án qua đi. Chu Lệ Bình vì tìm chứng cứ mà sai người chụp lại, cô bây giờ nhìn một điểm cũng không có. Chúng ta không phải là nên điều tra một chút, bên ngoài phòng làm việc có camera khác hay không? Huyền Thanh nghe lời này, hai tròng mắt lợi hại mà thong thả xem lướt qua hoàn cảnh bố trí bên trong phòng làm việc. Một bên xem lướt qua một bên chậm rãi nói, bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch Đường chỉ có một camera theo dõi, chính là trước phòng làm việc của các nhân viên, lại đi ra bên ngoài, chính là hành lang nối thẳng tới phòng bếp. Ba chiếc camera khác lúc đó đã bị Tổng Giám đốc Trang lúc đó 18 tuổi đã động tay động chân. Chúng ta căn bản không có biện pháp tìm ra ai đã từng tiến vào phòng làm việc của Chủ tịch Đường. Nghĩ dễ dàng như vậy, Tổng Giám đốc Trang sớm đã bị bắt. Trương Thục Giao nghe lời này lại im lặng không lên tiếng. Cúi đầu nhìn về phía Uyển Thanh lại chậm rãi xem lướt qua bố trí phòng làm việc của Đường Chí Long. Cô bất đắc dĩ nói, thế nhưng, cô xem mấy cái này cũng không được gì à, cũng không phải vụ phóng hỏa xảy ra ngay lúc đó. Cũng không biết tấm ảnh này chụp được lúc nào. Huyền Thanh không để ý đến cô, mà là tiếp tục lần thứ ba xem qua các loại hình ảnh trong phòng làm việc của chủ tịch Đường. Lãnh Mặc Hàn cũng vào lúc này vừa đưa Lưu Chí Đức về xong quay lại, cất bước đi vào phòng bệnh, nhanh chóng nghe được một tiếng kêu thất thanh. Kết quả đi ra, hành tức khắc khẩn trương xoay mặt ngóng nhìn. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời thở dốc ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Mấy người nhanh chóng nói, chúng tôi đã nghiệm chứng. Chiếc thìa tinh cương của chủ tịch Đường cùng với chiếc thìa tại hiện trường vụ án phóng hỏa là một. Điều này chứng minh quả thật có người cầm chiếc thìa của chủ tịch Đường đến phòng bếp, nơi xảy ra vụ phóng hỏa. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai mắt nhanh chóng lóe ra, đã tìm ra một đầu mối, liền muốn tiếp tục điều tra sâu hơn. Tuyển Thanh vào lúc này, trên bàn trà cẩm thạch trong băng theo dõi có phát hiện, nhanh chóng kêu lên, anh qua đây nhìn một chút. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đi tới trước mặt. Cúi người nhìn về phủ thân nhìn về phía điểm trắng trên bàn trà, hai mắt anh híp lại trực tiếp nói, giống như là một chiếc thẻ công tác. Một chiếc thẻ công tác, Trương Thục Giao cũng trực tiếp nghi ngờ cúi người nhìn về phía điểm màu trắng trên bàn trà cẩm thạch, dường như đích thực là một chiếc thẻ công tác. Cô có chút khẩn trương kêu lên, có phải hay không là của một người thứ ba để lại. Mỹ Linh, mau lên. Huyền Thanh trực tiếp gọi Mỹ Linh. Để cô ấy lập tức đối chiếu hình ảnh phản chiếu thẻ công tác trên chiếc ghế sofa nói, cấp tốc. Mỹ Linh nghe xong tức khắc gật đầu, Sau đó, mở phần mềm trên máy tính xách tay của mình, tiếp nhận ảnh chụp màn hình bàn trà kia, nhìn qua điểm phản quang trên đó. Cô bắt đầu nhanh chóng sử dụng phần mềm hoàn nguyên hình ảnh trong phạm vi lớn. Quá trình giải mã hình ảnh lại truyền đến trên màn hình tinh thể lồng lớn bên trong phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh, Trương Thục giao nhau ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD to kia. Hình ảnh phân tích hiện ra, chỉ thấy một vạch kẻ màu xanh dần dần hiện ra, quét toàn bộ chân dung tấm ảnh ngược từ trên xuống dưới. Mỹ Linh vận dụng các loại mã, đầu tiên là nhanh chóng lợi dụng tia khúc xạ phân tích tấm ảnh, căn cứ vào báo cáo, hoa văn, vật chất, các loại số liệu môi giới phân tích hình ảnh. Hai tròng mắt của cô trong nháy mắt lóe ra, hai tay nhanh chóng hoạt động, hơn 3.700 loại chiếc thẻ công tác mang ra phân tích. Một bên lấy tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt phân tích ảnh chụp trên thẻ, một bên đối chiếu số liệu, chỉ thấy số liệu len keng kéo dài dần đi xuống. Lọc dần cô vừa khẩn trương lại mệt mỏi nhìn kia số liệu kia kéo dài đi xuống lọc, gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi. Đầu tiên là nhanh chóng lau đi, lại lợi dụng mã lập trình lọc ra những tấm ảnh gần giống, rút ngắn thời gian phân tích. Nước mưa ngoài cửa sổ rơi càng lúc càng lớn. Thời gian mới qua nửa giờ. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh cũng đã gấp đến độ lồng ngực cảm thấy đau, cũng có chút không kiềm chế được mà thở dài. Trương Thục Giao cũng ngồi trên sofa, hai tay vây quanh gối ôm, sắc mặt khẩn trương chờ đợi. Thời gian lại như hình ảnh 12 năm trước phòng làm việc, tí tách đi về phía trước. Mỹ Linh nặng nề thở gấp, cơ hồ là một hơi liền nhanh chóng hoàn thành. Thời điểm cuối cùng cũng đến, cô trong nháy mắt nhấn xuống kích động nói, được rồi, hình ảnh ra rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt xoay người, mở to mắt nhìn lên màn hình tinh thể lỏng. Hình ảnh trên chiếc thẻ công tác, theo đoạn mã lập trình chỉnh lý kết hợp phân tích, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng mọi người mở to mắt nhìn về phía bức hình kia, đều không kìm lòng mà kinh ngạc. Thanh Bình lập tức cảm thấy trong nháy mắt xương cốt mềm yếu mở to mắt. Nhìn về phía bức hình kia kêu lên, không thể nào, sao lại là ông ấy? Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh cũng không thể tưởng tượng ra nhìn về phía màn hình. Cứ nhiên hiện lên thẻ công tác của Lưu Trí Đức, hơn nữa thẻ công tác phát cùng ngày, chính là ngày án phóng hỏa xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mặt người này, trong nháy mắt rõ ràng mà trở nên trẻ tuổi cùng quỷ dị. Điệp y một mệnh lệnh vang lên, từ bên trong phòng bệnh phát ra. Điệp y cả người đã linh hoạt như động vật, đón màu đen băng lãnh của mưa đêm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài phòng bệnh chạy thẳng đi. Hai tròng mắt lợi hại, tàn nhẫn vô cùng, đêm khuya. Bên trong phòng tiếng chuông vang lên có chút gấp gáp. Nhã Tuệ mặc áo ngủ màu trắng, khoác áo khoác màu xanh, cảm thấy hơi lạnh từ tầng 2 nhanh chóng đi xuống, đi về hướng cửa lớn phòng khách. Cả người mệt mỏi khó chịu vươn tay mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy một gương mặt quỷ dị. Cô thở dốc vì kinh ngạc, sợ đến lui về phía sau một bước mới mở to mắt. Thấy người đứng trước mặt chính là Điệp Y mặc chiếc váy màu tím. Cô nặng nề thở một cái, mới bất đắc dĩ nói, Điệp Y. Trễ thế này cô tới nhà tôi có chuyện gì vậy? Bác Lưu có ở đây không? Điệp Y lạnh lùng nói, không mang theo một chút cảm tình nào. Ếch! Nhã Tuệ nghe lời này, cô liền kỳ quái, trực tiếp hỏi lại Điệp Y, cô lại tìm cha tôi. Thế nhưng, ông ấy ra ngoài với mấy người, cho tới bây giờ, vẫn chưa có trở về. Điệp Y nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, không thấy nữa. Tuyển Thanh tay cầm điện thoại, nghe thấy những lời này, kích động nói. Sao lại có thể không thấy? Chúng ta không phải là cho vệ sĩ hộ tống ông ta trở về sao? Không có đưa đến cửa nhà. Giọng nói của Điệp Y lạnh lùng truyền đến. Không có. Người của chúng ta đưa ông ta đến giao lộ tiểu khu. Ông ta bảo mình tự đi vào được. Không cần lại phải đưa ông ta vào nữa. Uyển Thanh lập tức khẩn trương nắm chắc di động. Hai mắt sắc bén khẽ lóe lên. Rốt cuộc là Lưu Trí Đức đã đi đâu? Lãnh Mặc Hàn có vẻ căng thẳng đối với chuyện này. Lúc này, Trương Thục Giao có mấy phần kích động nói, trời ạ, tôi thật không nghĩ ra, người thứ ba kia cư nhiên có thể là Lưu Trí Đức. Hiện tại suy đoán một chút, Lưu Trí Đức đúng là người thân cận nhất bên cạnh Đường Chí Long, hơn nữa còn là người mà ông ấy tín nhiệm nhất. Nếu như ông ta có thể tự do ra vào phòng làm việc của Chủ tịch Đường, khẳng định rằng không có bất kỳ ai hoài nghi. Thế nhưng tại sao lại là ông ta? Thanh Bình cùng Mỹ Linh lập tức cũng cảm thấy xương cốt mềm nhũn. Vừa rồi Lưu Trí Đức còn ngồi ở trên ghế sofa, bình tĩnh nhàn hạ như vậy nói về chuyện vụ án phóng hỏa, một người trung hậu thật thà, hiển nhiên lại có thể là người thứ ba. Uyển Thanh có chút nóng giận nhìn về phía Trương Thục Giao, mềm giọng nói, Thục Giao, cô đang nói cái gì vậy? Tôi đã nói bác Lưu là người bị tình nghi lúc nào? À, Trương Thục Giao nghe lời này, cảm thấy lạ lùng, nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói, ông ta không phải là người bị tình nghi à? Công tác điều tra rõ ràng cho thấy kia là ảnh chụp của ông ta, hơn nữa bằng chứng cho thấy cùng ngày với vụ án phóng hỏa. Như vậy nói đúng hơn là, giấy chứng nhận này có khả năng mất ở trước vụ án phóng hỏa một khoảng thời gian. Chẳng lẽ tôi thật sự ngu ngốc vậy sao? Bởi thế nên cần có căn cứ rõ ràng và chính xác nha. Uyển Thanh bất đắc dĩ cười nhìn Trương Thục Giao liếc mắt một cái. Lúc này mới cúi người lật chồng tài liệu các loại lời khai và ảnh chụp điều tra ở trước bàn làm việc, yếu ớt nói. Thứ nhất, bằng trực giác nhiều năm suy luận của tôi, liền khẳng định bác Lưu không phải người thứ ba. Một người tại thời điểm nói dối, ngôn ngữ cơ thể của anh ta sẽ không tự chủ được mà bán đứng anh ta. Về phần ngôn ngữ tay chân như thế nào, có khả năng bản thân người này không biết, thế nhưng chuyên gia nhất định biết. Thứ hai, cô suy nghĩ một chút, mỗi sự kiện phát sinh cũng đều có động cơ phạm tội của nó, là vì tình, vì thù, vì bằng hữu hay vì sự nghiệp. Muốn biết chân tướng, liền nhìn sự việc đã xảy ra, có phải là người được lợi hay không. Lưu Chí Đức sau khi chủ tịch Đường tiến vào ngục giam, năng lực của ông ấy cũng không đủ để đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào cao cấp hơn. Cuộc sống của ông ấy dần dần trở nên chán nản. Không chỉ như vậy, ông ấy còn muốn thay ân nhân nuôi nấng con gái của người đó. Như vậy cô nói cho tôi biết, động cơ của ông ấy là cái gì? Đôi mắt Trương Thục Giao lóe lên, nhanh chóng suy nghĩ lại chuyện này. Uyển Thanh nhìn chăm chú về phía Trương Thục Giao và lúc này cô mỉm cười, cầm trong tay một tấm hình, nhìn về phía cô ấy yếu ớt nói, Chu Lệ Bình phá án rất cẩn thận. Lúc đó ông ta cũng không vì Đường Chí Long nhận tội mà quên đi nghĩa vụ của một người cảnh sát, kiểm tra đối chiếu chân tướng sự thật. Đảo Phàm không có ở phòng bếp, ông ta đã được điều tra qua, bao gồm cả Lưu Chí Đức cũng vậy. Lưu Chí Đức ở vụ án phóng hỏa cùng ngày, ông ấy là người ở thị trấn cách thành phố chúng ta hơn 300 km để thu mua nguyên liệu. Ngày đó vừa lúc là đại hội bán đấu giá, bóng dáng Lưu Chí Đức quả thực vô cùng chính xác đã xuất hiện liên tục 2 ngày ở buổi đấu giá. Mà khi ký tên lên hợp đồng giao dịch, cũng là bản thân ông ấy tự mình ký. Đây chính là chứng cớ có lợi nhất cho ông ấy. Gương mặt Trương Thục Giao bộc lộ thần sắc quái dị, nhìn về phía Uyển Thanh giơ ảnh chụp trong tay lên, quả nhiên thấy 12 năm trước trong buổi đấu giá có bóng dáng Lưu Chí Đức ngồi ở đó. Cô nặng nề thở một cái, bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía hai anh em này kêu lên, nếu là như vậy, khi biết rõ Lưu Chí Đức không phải người thứ ba, vậy các người kích động cái gì chứ? Làm hại chúng tôi thiếu chút nữa trách nhầm ông ấy. Đôi mắt Uyển Thanh sắc bén nhìn Trương Thục Giao nói, cái mà chúng ta kích động là cùng ngày với lúc Lưu Chí Đức đưa ra chứng cứ, có khả năng ông ấy đã từng gặp qua người thứ ba. Có ý gì? Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, lập tức hỏi lại. Uyển Thanh nhìn thật sâu về phía Trương Thục Giao nhanh chóng nói, cô suy nghĩ một chút, Lưu Chí Đức đưa ra chứng cứ cùng một ngày, người cũng đã ở bên ngoài 300 km. Thế nhưng ông ấy nếu muốn lựa chọn rời khỏi bằng máy bay, cần phải là thời gian sáng sớm chuẩn bị, cho nên ông ấy căn bản cũng không có cơ hội đến phòng làm việc của chủ tịch Đường. Như vậy đối với một đầu bếp, sao có thể để mất công việc đơn giản của mình cơ chứ? Công tác điều tra mối quan hệ về tự do ra vào phòng bếp, hưởng thụ phúc lợi cơm trưa miễn phí, trừ phi công tác điều tra của ông ấy bị người khác lấy mất, mà cũng có thể bị người khác cầm được. Tôi hiểu rồi, Trương Thục Giao trong nháy mắt nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng nói. Ý của cô là, người thứ ba này trộm đi, có lẽ là chứng minh của Lưu Chí Đức. Sau đó dùng biện pháp để đi qua, tiến vào phòng làm việc của chủ tịch Đường. Sau đó, mở cái hộp ra, cầm đi cái muôi, đúng không? Đây là suy luận của tôi, nhưng tôi có dự cảm là 8-9 phần. Uyển Thanh nhanh chóng nói. Như vậy. Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh lại đưa ra nghi vấn, khẩn trương nói. Nếu như Lưu Chí Đức bắt đầu xuất phát từ nhà, như vậy việc hệ thống quản lý của chúng ta chẳng phải là theo dõi được ông ấy cùng với ai đã gặp mặt sau, có lẽ giấy chứng minh mất ở nơi đó. Cho nên chúng ta phải tức khắc tìm được Lưu Chí Đức. Sắc mặt Uyển Thanh nghiêm trọng, hai mắt lóe lên, nghi ngờ nói. Rốt cuộc, bác Lưu đi đâu? Trễ như thế lạnh như thế mà trời còn đổ mưa, đừng nói là ông ấy không có nơi khác đi nha. Giờ phút này, Lãnh Mặc Hàn trầm mặc cất bước đi về phía trước, có một loại dự cảm mơ hồ. Ngay lập tức anh xoay người gọi Giang Thành và Tiêu Yên tới, đối với hai người bọn họ giọng điệu có hơi nặng nề phân phó. Các người tức khắc phân bổ mọi người, tất cả đi tìm tung tích Lưu Chí Đức, tuyệt đối không thể để cho ông ấy gặp chuyện không may, cũng báo cho Điệp Y mau chóng đi tìm. Giang Thành cùng Tiêu Yên lập tức gật đầu. Lãnh Mặc Hàn xoay người, đôi mắt sắc bén nhìn về nơi nào đó, lúc này mới thở thật sâu nói, được rồi. Bây giờ chúng ta đặt ra giả thiết người thứ ba kia lấy chìa khóa để mở, sau đó lấy đi chiếc muôi ra, thậm chí có thể khẳng định được người đó đi vào phòng bếp. Như vậy tại thời điểm người đó đập vỡ đồ, tại phòng bếp nhất định là không có ai. Cho nên tâm tình của người đó mới có thể bành trướng đúng chỗ được như thế, đập vỡ một vài thứ, thậm chí đánh rơi chiếc muôi kia, để lại hiện trường. Điều này không giống một hành vi có âm mưu, cũng không giống cách làm của một người bình thường. Huyền Thanh dần dần đi tới trước mặt anh mình, suy tư thật sâu về chuyện này, đôi mắt của cô lóe lên, lại nói, quả thật, người này giống như chỉ là ở đây để phát tiết tâm tình, mà không giống như hung thủ của một vụ án phóng hỏa. Vậy, Trương Thục Giao khẩn trương nói, vậy người thứ ba hoàn toàn không có quan hệ với vụ án phóng hỏa. Huyền Thanh chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trương Thục Giao, nói từng câu từng chữ. Năm đó Tổng Giám đốc Trang sau khi rời đi, cũng cho là mình không phải thủ phạm của vụ án phóng hỏa. Trương Thục Giao hiểu lời của cô, lặp lại điều nghi hoặc nói, ý của cô là, người thứ ba có lẽ cũng không biết, chính mình có khả năng gây ra đại họa, cho nên, có lẽ người đó cũng sẽ không tự giác để lại chứng cứ, đúng không? Đúng, hai mắt Uyển Thanh sáng lên, tự mình điều tra xem trước mấy phút của hai video quay ngoài cửa phòng bếp trong vụ án phóng hỏa. Cô vừa phân tích vụ án, vừa nhìn về phía hình ảnh trong video kia, xem lướt qua yếu ớt nói, chẳng lẽ, trong video này, còn có chứng cứ khác? Lãnh Mặc Hàn nghe những lời này, khuôn mặt ngưng lại, ngồi ở trên sofa, cùng em gái mình nhìn về phía video của phòng bếp kia thong thả mà mỗi hình ảnh đen trắng quỷ dị chuyển động qua, thậm chí ngay cả lúc đó bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ hơn. Trương Thục Giao cùng Thanh Bình và đám người Mỹ Linh ngồi ở trước một máy vi tính khác, xem lướt qua hình ảnh trước vụ án phóng hỏa kia, tâm tình cũng nặng nề, yếu ớt nói. Tôi nói, giả sử người đó đi vào trước video này mấy phút, vậy chúng ta nhìn mấy phút hình ảnh này thật có ích sao? Huyền Thanh một lần xem lướt cả hai video này, gương mặt cô bộc lộ thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói. Cô suy nghĩ một chút, cái hộp bị gõ rơi xuống mà không làm cho người ta phát hiện. Đây là vì sao? Vì sao? Trương Thục Giao nghe xong, có vẻ nghi ngờ hỏi lại. Gương mặt Huyền Thanh nặng nề xem lướt qua hình ảnh trong video, chậm rãi nói. Bởi vì ngày đó là khách sạn mùa xuân, thời điểm nhóm đầu bếp tiến vào phòng bếp, đều rất vội vàng. Cho nên cũng không có phát hiện ra manh mối gì. Thế nhưng nếu như thời gian cái hộp bị mất trộm quá lâu, sẽ làm cho người ta chú ý. Điều đó chứng minh người kia nhất định là ở lúc các đầu bếp không có trong phòng trong thời gian ngắn liền đi vào. Hiện tại, tôi lớn mật làm một cái giả thiết. Bởi vì người đó đập phá đồ, nhưng sợ bị người khác phát hiện, cho thấy người đó ở khách sạn chức vụ không cao, thậm chí tuổi cũng không lớn lắm, cho nên hành động cực kỳ nhát gan lộ mãng. Không chừng chúng ta có thể thông qua tính cách mạnh mẽ của người này có thể trên hình ảnh để tìm ra chút đầu mối. Trương Thục Giao nghe xong cảm thấy rất có lý, liền gật đầu nói. Được. Vậy chúng ta cùng nhau tìm. Huyền Thanh tinh tế nhìn về phía các hình ảnh một lần nữa, yếu ớt nói. Anh à, sở dĩ phát hiện ra vết cắt kia là bởi vì đốt cháy than đen, hiện ra một điểm sáng vết cắt. Cho nên tại thời điểm mọi người đang tìm manh mối, muốn nhìn kỹ tổn hại xung quanh mọi nơi. Dù sao so sánh dụng cụ phòng bếp cũng vững chắc hơn, cho dù đập phá cũng không thể bị phát hiện ngay lập tức. Trương Thục Giao và mấy người khác chậm rãi gật đầu. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc lắng nghe, để cho đầu óc tập trung suy nghĩ. Cả người giống như một bức tượng được chạm khắc, đôi mắt sắc bén nhìn hình ảnh kia. Huyền Thanh cũng xem lại toàn bộ hình ảnh trong video. Mặc dù kinh nghiệm suy luận phá án của cô cực kỳ phong phú, thế nhưng lần này vì Trang Hạo Nhiên, vì anh trai mình, trái tim của cô dường như bị bóp nghẹn lại, thậm chí khẩn cầu trời đất trong lần điều tra này có thể tìm thấy một điểm chứng cứ chính xác. Thế nhưng thời gian cứ dần dần trôi qua. Thời gian đã gần 4 giờ sáng, mưa điên cuồng bay tán loạn, vô số hạt mưa nhỏ rơi tí tách trước khung cửa sổ sát đất, tạo thành âm thanh quỷ dị. Lãnh Mặc Hàn nhìn chằm chằm video kia chừng 3 tiếng, anh lập tức cảm thấy mắt đau đến nỗi phải nhắm lại, anh tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trương Thục Giao và Mỹ Linh Thanh Bình cũng thấy có chút mệt mỏi. Cả người thả lỏng gân cốt, thở mạnh một cái, tiếp tục kiên trì xem lướt qua hình ảnh. Cả người Uyển Thanh đều mệt mỏi khó chịu. Cô cau mày, sử dụng thói quen suy luận khi phá án của mình, tiếp tục xem qua các hình ảnh. Thời gian trôi qua, trời đã sắp sáng, mưa vẫn như cũ rơi rả rích bên ngoài. Hôm nay sẽ là ngày sở cảnh sát chính thức kết luận Trang Hạo Nhiên là thủ phạm của vụ án phóng hỏa. Lúc đó, sẽ có rất nhiều ký giả phỏng vấn về vụ án này. Cổ phiếu của Hoàn Cầu đang giữ ở mức ổn định mà chờ đợi đáp án chính xác của sở cảnh sát. Nếu như tin tức Trang Hạo Nhiên phóng hỏa án là sự thật, như vậy Hoàn Cầu vô cùng có khả năng đối mặt với nguy cơ thị trường chứng khoán tụt dốc lịch sử trên phạm vi lớn. Giờ phút này, Trong hoàn cầu có vô số người, mặc dù có tâm tính như thế nào, mỗi đêm đều không an giấc. Trước tòa nhà văn phòng có một bóng dáng nghiêm nghị, người đó vĩ đại đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú vào sóng biển dâng trào mãnh liệt. Anh nhớ tới hoàn cầu những năm mưa gió đã qua, có lẽ cuối cùng cũng đem theo huy hoàng mà rơi vào vòng xoáy này. Gương mặt anh trầm mặc, nhớ tới đêm qua lúc đi gặp Trang Hạo Nhiên, cậu ta để lại câu nói kia: bảo vệ tốt hoàn cầu, nhất định phải bảo vệ tốt hoàn cầu. Đây không phải là kỳ vọng nhiều năm qua của anh sao? Lúc này, tất cả đều là của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhớ lại những lời này, hai mắt hiện lên những tia đau đớn. Anh nhìn về phía chân trời xa xôi, mưa bên ngoài vẫn cứ rơi tí tách. Cho dù mưa gió như thế nào, cho dù không có mặt trời hay trăng sao, nhưng thế giới vẫn cứ sáng ngời, luôn sáng ngời. Đây không phải là do cái gì thúc đẩy, mà đó là sứ mệnh. Em trai cuối cùng cũng không hiểu được anh trai. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi tràn đầy lệ quang, nhớ tới lúc chính mình vươn người rơi xuống dốc núi khi đó, quả thật em trai mình cũng buông tay rơi xuống vực. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt đem vận mệnh hai người một lần nữa ở cùng một chỗ. Tưởng Thiên Lỗi muốn nhìn kỹ một màn kia, đôi mắt của anh chết ra ánh nước. Vậy mà đến giờ phút này mới phát hiện ra, đã từng ở chỗ cao nhất thế giới, vẫn không hiểu lý do vì sao lại cô đơn. Là bởi vì em trai mình, là bởi vì em trai mình. Nước mắt rơi trên gương mặt người đàn ông kiên nghị, cùng với toàn bộ chân tướng và chuyện cũ, tiến vào thế giới lạnh lẽo. Bên trong phòng bệnh, Trương Thục Giao cùng Thanh Bình, Mỹ Linh nhìn video này rất nhiều lần, cơ hồ mệt không thở nổi. Thậm chí Thanh Bình còn vỗ mạnh tay vào bụng mình, mặt cô nhăn lại, khó chịu thở dốc. Lãnh Mặc Hàn và Uyển Thanh đều cảm thấy mệt mỏi, trong chốc lát mắt sáng lên. Chân trời càng lúc càng sáng lên, mặc dù mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, nhưng mà trời càng ngày càng sáng. Gương mặt Uyển Thanh nghiêm trọng, vươn tay chậm rãi nâng ly rượu nho màu hồng lên, nhìn chằm chằm vào giữa hình ảnh trên video, cô nếm một chút, cảm giác vị ngọt có thể làm cho mình thoải mái. Uyển Thanh thở ra một cái, mới chịu buông ly rượu đỏ kia xuống kia. Ngay lúc đó từ ly rượu đỏ xẹt qua một hình ảnh, đôi mắt của cô lóe lên. Các dây thần kinh trong thân thể dường như bị tác động. Tay cô nhanh chóng ấn vào video của phòng bếp, lại một lần nữa giơ ly rượu trong tay lên, dựa theo ánh sáng khúc xạ màu hồng, nhắm ngay tại tủ sắt ở phòng bếp. Lãnh Mặc Hàn nhìn sắc mặt khác thường của em gái mình, liền kỳ quái hỏi, sao vậy? Mấy người Trương Thục Giao cũng cùng nhau ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh không để ý đến mọi người, mà tay cầm ly rượu, lại mượn sắc rượu màu hồng kia, nhắm ngay khe hở màu đen. Sau đó lấy ly rượu ra, rồi lại cầm ly rượu, đưa gần khe hở. Cô càng xem, biểu tình càng kích động, thậm chí kêu anh trai của mình nói, anh mau nhìn xem. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nhận ly rượu đỏ từ trong tay em gái mình, ấn theo sự chỉ dẫn của em gái, nhắm ngay khe hở giá thép kia, anh liếc nhìn, lập tức hai mắt sáng ngời. Đã phát hiện ra cái gì à? Phát hiện cái gì à? Trương Thục Giao căng thẳng nhìn về phía hai anh em bọn họ hỏi. Các người nhìn xem, Uyển Thanh mượn ánh sáng khúc xạ màu hồng trong ly của mình, hai hướng khúc xạ ra khe hở, nói, nhìn này. Rượu nho màu hồng trong ly có một đặc điểm, chính là cầm nó nhắm ngay chỗ cái hình, vị trí hai bên hình liền mở ra hai hướng. Các người nhìn này, khe hở này có cái gì đó không giống nhau. Trương Thục Giao nghe lời này, cả cơ thể căng thẳng, nhìn Uyển Thanh lấy chén rượu chiết xạ ra khe hở bên trong là hình ảnh màu đen. Cô nhìn tới nhìn lui, vẫn không thể nào nhìn ra manh mối, thắc mắc hỏi, khe hở màu đen kia có cái gì không giống nhau. Uyển Thanh kích động nhìn về phía các cô, gần như cao giọng nói, chính là không giống nhau. Khe hở màu đen cùng với giá thép phía dưới khe hở lộ ra một chỗ màu đen, hoàn toàn khác nhau. Để tôi thử xem, Mỹ Linh lập tức nâng laptop lên, đem hình ảnh hoa văn mà Uyển Thanh nghi ngờ copy rồi dán xuống, lại sử dụng việc phân chia chữ số cấp tốc, cắt dán khe hở giữa các loại hình ảnh, mở ra dán vào ngay màn hình laptop của mình, lại một lần nữa phân tích hình ảnh khả nghi. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh còn có Trương Thục Giao tranh nhau tiến đến phía sau Mỹ Linh, nhìn về phía giữa màn hình máy tính, vừa dựa vào phần mềm chính đang phản chiếu chất môi giới xuất hiện, bắt đầu vang lên âm thanh leng keng, hình vẽ bên trái dần dần hiện ra hình ảnh phân tích các số liệu. Uyển Thanh lúc này thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn, bởi vì cô cảm thấy khe ở màu đen kia, không hiểu sao lộ ra một điểm quỷ dị. Lãnh Mặc Hàn vì để cho đầu óc của mình được tỉnh táo, anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất. Hai tay đút vào túi quần nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, để mặc cho mưa rơi thành từng giọt, chảy xuống trên mặt mình. Mỹ Linh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay nhanh chóng múa trên bàn phím máy tính. Ngón tay cô không ngừng gõ, hình ảnh tương ứng hiện ra giữa màn hình máy tính. Thời gian trôi qua từng chút một, hai mắt của cô trợn lên, càng trở nên sắc bén. Và lúc này Trương Thục Giao và Thanh Bình cũng thật căng thẳng chờ đợi. Đồng hồ treo trên tường dường như chạy càng lúc càng nhanh, tiếng tí tách vang lên càng nhiều, rốt cuộc đã sắp tới 8 giờ. Mỹ Linh nặng nề thở một cái, tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn về phía mọi người, lo lắng kích động nói, đã phân tích ra. Mọi người trong nháy mắt xoay người, cùng kêu lên hỏi, kia là cái gì? Mỹ Linh chăm chú nhìn bọn họ, âm u mà kinh khủng, nói, đó là, đôi mắt, một đôi mắt người. Ánh mắt mọi người sáng lên, mưa to cứ như vậy mà đến. Thời gian lại từ đêm qua ngày, mưa vẫn mạnh mẽ và điên cuồng rơi. Lưu Chí Đức tay chống cây dù, vẻ mặt kỳ quặc, đứng ở giữa con đường hoa anh đào, nhìn bóng đen phía trước, kinh ngạc không nói nên lời. Cái thân ảnh màu đen kia lại nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Đức, mặt bộc lộ một điểm tươi cười giảo hoạt, hai mắt lóe lên, yếu ớt gọi bác Lưu. Sáng sớm 12 năm trước, cùng ngày án phóng hỏa, ngôi nhà nhỏ màu trắng. Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn ăn, hai tay cầm phiếu điểm do hiệu trưởng trường học gửi tới. Còn có cái nhìn phẩm hạnh đối với con mình, ông càng xem tâm tình càng trầm nặng. Lúc hai tròng mắt từ từ xem lướt tới hành vi xử phạt học sinh được ghi lại, nói rõ Đường Khải Văn chiều hôm qua đã lần thứ ba đánh nhau, đem mỗi bạn học đánh cho nứt khóe mắt ra. Ông trong nháy mắt ngẩng đầu, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía con trai của mình. Đường Khải Văn mặc đồng phục học sinh màu trắng, trên cổ áo thắt cà vạt học sinh, ngồi ở trước bàn ăn, biểu tình biếng nhác cầm cái thìa, ăn cháo thịt bò nóng được mẹ nấu cho mình. Như vậy từng miếng ăn không coi ai ra gì. Ta rốt cuộc nên làm thế nào với con bây giờ? Đường Chí Long bất đắc dĩ giơ phiếu điểm cùng thư xử phạt hành vi phẩm hạnh do phòng hiệu trưởng tự mình đưa qua đây, hơi hiển kích động nhìn về phía con trai của mình nói. Cha bình thường đối với con cũng không phải không quan tâm, cũng không phải không giáo dục. Con thế nào tính cách lại vọng động như vậy, như thế gây sự. Đường Khải Văn không nói chuyện, hoàn toàn coi cha của mình không tồn tại. Lý Tú Dung mặc váy dài màu lam, kéo bím tóc ôn nhu, mang khăn quàng cổ màu trắng, cẩn thận từng ly từng tí đem các thức ăn chính mình nấu sớm một chút, nhàn nhạt bày trên bàn ăn. Tú Dung, Đường Chí Long ngẩng đầu, mặt nghiêm nghị nhìn về phía vợ, cơ hồ muốn sinh khí nói, vì sao chuyện Khải Văn ở trường học đánh nhau, bà không nói cho tôi. Lý Tú Dung mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn cùng biểu tình xấu hổ, nhìn về phía chồng, hơi nhỏ giọng bất đắc dĩ nói, tôi thế nào nói cho ông biết, ông hai ngày này không phải có chút bận sao, tôi cũng sợ, nói với ông, tâm tình ông lại không tốt. Tâm tình tôi thế nào, tôi làm việc thế nào, đây là của sự việc của chính tôi. Đường Chí Long mặt lại bộc lộ tức giận, vươn tay trọng điểm giơ lên phiếu điểm trên bàn cơm, mang theo ngữ khí đau lòng, kích động nói, thế nhưng thành tích của đứa nhỏ xuống dốc nhanh như vậy, đánh nhau thành nghiện, bà tại sao có thể không nói cho tôi, may mắn tôi và hiệu trưởng coi như giao tình không tệ. Ông ấy trực tiếp đem chuyện của con nói cho tôi biết, nếu như không phải, muốn tôi còn chẳng hay biết gì đến bao lâu. Lý Tú Dung đứng ở một bên, bất đắc dĩ im lặng không lên tiếng. Đường Khải Văn lúc này lại nhìn về phía mẫu thân trên người mặc tạp dề màu trắng của giúp việc, tức khắc sinh khí nói. Mẹ, người thường xuyên mặc tạp dề này làm gì? Mẹ cũng không phải người hầu, mỗi lần đều mặc quần áo hạ như vậy, tựa như những thứ ấy bị bạn học mắng con, nói ba con phá sản. Mới hạ thấp đến một khách sạn làm đầu bếp. Nhà và xe của chúng ta cũng bị thu hồi lại. Nhìn nhìn con ngồi là cái xe bị hư đến trường học, đều bị người cười chết. Khải Văn, Đường Chí Long sinh khí đau lòng, nặng nề kêu con trai của mình nói, con đang nói cái gì? So với con một ít bạn học khác ăn còn không đủ no, ngủ không đủ giấc, con bây giờ điều kiện còn là tốt nhiều lắm, làm người không nên không biết đủ. Đường Khải Văn sinh khí nhìn về phía phụ thân, tức giận kêu lên, thời gian cha dạy Hạo Nhiên, thế nào chưa kể tới thứ này, cái gì mặc sức tưởng tượng không cần nghĩ, thế nào liền không nói một tiếng với con, suy nghĩ một chút nhà bọn họ đã lớn còn phú đại như vậy, người còn muốn bận tâm à. Khải Văn, Đường Chí Long gần như đau lòng nhìn về phía con trai của mình nói, mỗi người trưởng thành đều bởi vì tư chất bất đồng mà giáo dục bất đồng, đó là cước bộ trưởng thành tốc độ, quả thật có thời gian cha không khỏi tự oán trách mình, cha cũng chưa từng quá nghiêm khắc chỉ dạy đối với con. Liền là hy vọng con có thể theo tư chất bản thân trưởng thành thật tốt, không muốn tạo áp lực cho con, dự đoán con sẽ không chịu nổi. Con lúc nào cũng đều là đứa nhỏ của cha, cha tuyệt đối sẽ không thiên vị một trong ba người các con. À, ba đứa nhỏ, Đường Khải Văn trực tiếp đứng lên, vẻ mặt tức giận lỗ mãng nói, cha ở đâu có tới ba đứa nhỏ, cha rõ ràng cũng chỉ có hai nhỏ đó là con và Khả Hinh, chẳng lẽ Hạo Nhiên là mẹ và người đàn ông khác sinh ra. Khải Văn, Lý Tú Dung lập tức một trận đau lòng khiếp sợ kêu lên. Con! Đường Chí Long tức giận đứng lên, có lẽ bởi vì gần đây sự tình trầm trọng, tâm thực sự quá đau, thực sự khó nhịn ca đứa nhỏ này vô ý nói như vậy đối với mẫu thân, không nói hai lời liền giơ tay hướng trên mặt nhi tử cho một cái bạt tai. Ba một thanh âm vang lên, trận bạt tai lập tức vang lên toàn bộ phòng ăn, Tiểu Khả Hinh đang mặc quần trắng muốn xuống lầu liền sợ hãi. Cô một trận khiếp sợ ngồi xổm ngồi ở trên thang lầu, hai tròng mắt tức khắc tràn đầy lệ nhìn về phía anh trai. Cha đánh con. Cha cho tới bây giờ cũng không có đánh con. Đường Khải Văn giơ tay vỗ về má trái của mình, hai mắt vẫn hận sinh khí trừng nhìn cha của mình, trong thân thể nhanh chóng bị tức giận thiêu đốt. Cậu bé đau lòng nhưng cũng ác hận nói, cha căn bản là không quan tâm con, cha cho là cho con ăn, cho ta uống, con có thể thỏa mãn, con và Hạo Nhiên rõ ràng là có thể như nhau. Du học nước ngoài, ngồi xe nhập khẩu danh tiếng, cha đừng cho là con không biết, con ngày đó nghe trộm được lời của cha. Cha là cố ý buông tha vị trí chủ tịch này, là cha để toàn gia chúng ta hổ thẹn, là cha để mẹ mặc vào tạp dề buồn nôn này, mẹ bị người khác chế nhạo là người hầu, nhìn nhìn chúng ta bây giờ còn sống ở chỗ nào. Gia đình Hạo Nhiên có một phòng bếp còn lớn hơn nhà có chúng ta như vậy. Khải Văn, không thể lấy mấy thứ này đến bình xét người cao thấp giá cả thế nào. Đường Chí Long bất đắc dĩ nhìn về phía con trai của mình, đau lòng khẩn trương nói. Con chính là người như vậy. Cha thích thế nào? Đường Khải Văn nói cho hết lời, tức khắc cầm lên cặp sách màu đen, sinh khí xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Khải Văn, con định đi đâu? Trở về, Lý Tú Dung vội vàng đuổi theo, đau lòng kêu con trai của mình. Tiểu Khải Hinh nhìn thấy anh trai rất tức giận thật đau lòng đi ra ngoài, cô bé cũng vội vàng vàng chạy ra, ngay trong tiểu hoa viên nắm lấy tay anh trai, khôn ngoan hiểu chuyện khẩn trương nói. Anh trai, anh không nên tức giận, cha không phải cố ý đánh anh, bữa sáng anh còn chưa có ăn. Ăn sớm một chút, chúng ta cùng nhau đi học. Bỏ đi, Đường Khải Văn trong nháy mắt vẫn nộ đẩy em gái ra. À, Tiểu Khả Hinh cả người bị anh trai đẩy ngã trên mặt đất. Cô bé nhưng vẫn là đau lòng khẩn trương gọi. Anh trai, Đường Khải Văn cũng không có ngồi xe do tài xế chở, mà là vẻ mặt ác hận nhanh chóng xoay người đi về hướng khác. Lão công, nên làm cái gì bây giờ à? Lý Tú Dung khẩn trương xoay người, nhìn về phía chồng nói. Ông biết tính tình của nó không tốt. Đánh nó như vậy, nó có thể hay không lại gây sự à? Đường Chí Long cũng đau lòng khẩn trương đứng tại chỗ, nhớ tới nhi tử phản nghịch này, xác thực cần bảo vệ tốt một chút. Ông cũng bất đắc dĩ nói, đây vẫn là nguyên nhân vì sao tôi vẫn không muốn cho hai đứa nhỏ đến hai nhà tưởng trang. Mặc dù tôi vì hoàn cầu vẫn xuất lực, thế nhưng làm sao tôi có thể so sánh với hai vị chủ tịch tưởng trang. Khả Hinh còn tốt một chút, Khải Văn lòng dạ cao, chịu không nổi mê hoặc vinh hoa. Bình thường dạy bảo thế nào cũng còn là không nghe. Chúng ta trước không nhắc tới cái này, tất cả cũng có một điểm trách nhiệm của tôi. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi. Lý Tú Dung khẩn trương vươn hai tay, nắm chặt tay chồng, khẩn trương nói. Tôi cảm thấy hôm nay nó sẽ rước lấy phiền toái. Không có việc gì, tôi đi tìm nó, hảo hảo mà nói với nó. Nếu như thực sự không được, tôi liền trước tạm dừng làm việc, trước đem chuyện đứa nhỏ xử lý xong rồi hãy nói. Đường Chí Long bất đắc dĩ thở dài, bữa sáng cũng không có ăn, liền trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài. Khả Hinh đứng ở cửa nhà, nhìn cha vội vàng vàng đi ra ngoài. Cô bé cũng không kêu lên, chỉ là cắn môi dưới, thật lo lắng cho nhìn về phía cha cùng anh trai. Thời gian dần dần trôi qua, dương quang ấm áp chiết xạ mãnh liệt chiếu xuống mặt đất. Xe chạy trên đường lớn thành thị, thanh âm kèn đồng nổ vang. Người đi đường bước đi nhanh, cũng là rõ ràng như vậy. Mùa xuân này, hoa thật là đỏ, lá thật xanh, bầu trời thật xanh. 10 giờ sáng. Đường Khải Văn một mình một người trốn học, mặt bộc lộ biểu tình âm u, đi tới cửa sau của khách sạn, sâu nhìn chằm chằm tường vây ngăn cách kia, biết Hạo Nhiên đêm qua chính là như vậy xoay người đi vào, cậu bé hờ một tiếng. Những người này tự cho là thần không biết quỷ không hay, kỳ thực có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu cắn chặt răng, trong nháy mắt cầm lên cặp sách ném qua tường vây. Sau đó tung mình nhảy vào bên trong, vừa mới đứng vững chân, liền nhìn thấy toàn bộ khách sạn phồn hoa sôi nổi trước mắt. Cậu chỉ cần tiến đến nơi đây sẽ nhớ tới quá khứ huy hoàng của cha. Cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kìm lòng không được nhớ tới đêm qua mẹ để cho mình tiến vào thư phòng của cha lấy đông tây, phát hiện ra chìa khóa nhỏ kia. Nghe nói mẹ nói chìa khóa nhỏ kia có cổ phần của cha, cậu sẽ phải đi xem. Cậu muốn đi xem cha có phải đã thân bại danh liệt không? Đường Khải Văn nghĩ tới đây, tức khắc phẫn hận cất bước đi phía trước. Cậu biết lúc này, cha khẳng định đang tìm chính mình, không có ở phòng làm việc. Đường thiếu gia, một thanh âm, nghi hoặc không hiểu vang lên. Đường Khải Văn lập tức dừng bước lại, mặt bộc lộ biểu tình khẩn trương, chậm rãi xoay người. Cư nhiên nhìn thấy Lưu Chí Đức mặc thường phục, tay cầm một túi hành lý cũ, đứng ở trên mặt cỏ, chính là kinh ngạc nhìn về phía mình. Cậu tức khắc có chút khẩn trương bày ra khuôn mặt tươi cười, gọi, Lưu, bác Lưu. Hiện tại là thời gian đi học, cậu ở nơi này làm gì? Lưu Chí Đức kỳ quái nhìn về phía Đường Khải Văn, hỏi. Ếch. Đường Khải Văn ngưng mặt khẩn trương nghĩ nghĩ, mới bật cười nhìn về phía Lưu Chí Đức nói. Cháu cái kia, trường học cử hành chạy marathon, cháu không có ở bên trong danh sách, cho nên nhàn rỗi buồn chán liền tiến vào đi một chút. Cháu bây giờ lập tức đi ngay. Ồ, vậy cháu tùy tiện đi một chút rồi nhanh quay trở lại trường học. Nếu không người trong nhà lại lo lắng, bác đi trước. Hôm nay đi công tác bên ngoài, cha cháu hôm nay cũng sẽ rất bận. Khách sạn Xuân Trà, có nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Lưu Chí Đức nói cho hết lời, liền cầm túi hành lý của mình thong thả xoay người, đi ra ngoài khách sạn. Đường Khải Văn nhàn nhạt nhìn Lưu Chí Đức xoay người đi ra ngoài. Vừa rồi nghe lời ông nói khách sạn Xuân Trà, khẳng định lúc này có rất nhiều người. Thế nhưng cậu biết, đi qua 3 điểm, theo quy định, thư ký liền rời khỏi phòng làm việc, đi ra bên ngoài xử lý sự tình cùng chuẩn bị yến hội buổi tối. Cậu hôm nay nhất định phải biết bên trong cái dương có thứ gì. Cặp sách tuy bị ngăn cách, Đường Khải Văn trực tiếp liền đưa lưng về khách sạn, ngồi ở bên cạnh cây quýt, nhớ tới đêm qua cha và Hạo Nhiên an vị ở trên sân cỏ giống như phụ tử, cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, tay trực tiếp nắm cỏ trên mặt đất, hung hăng muốn làm chó săn còn không được. Còn muốn làm chủ nhân nhi tử chính là tay sai. Giữa lúc cậu đang chờ đợi thời cơ, vậy mà phát hiện phía trước có một người đang làm gì đó. Cậu ngốc buồn chán, liền bỏ qua, đem giấy chứng nhận bắt lại. Lại là chứng minh công tác mới của Lưu Chí Đức. Cậu nhìn cười chế nhạo, chó săn chính là tay sai. Cậu nhưng vẫn là đem kia giấy chứng nhận nhét vào trong túi quần của mình, để lúc trở về, trêu đùa Nhã Tuệ, sàm sỡ cô. Thời gian từng chút qua đi, thời gian tới gần 4 điểm. Tầng trệt phòng hành chính, rất nhiều nhân viên khách sạn Xuân Trà sớm chuẩn bị đi làm việc. Đường Chí Long cuối cùng cũng qua đây, nhưng vẫn là khẩn trương phân phó thư ký đi ra bên ngoài giúp. Bọn họ không kịp đóng cửa, người cũng nhanh chóng rời đi. Đường Khải Văn học trang Hạo Nhiên đi hành lang bí mật, xoay người đi tới phòng làm việc, đứng ở vị trí quen thuộc, tránh giám sát. Nhìn thấy mọi người đều không có ở đó, thư ký cũng không có tại vị, cậu tức khắc khẩn trương xông vào phòng làm việc của cha. Nhanh chóng lưu chuyển hai tròng mắt nhìn về phía hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh, xác định cha không có ở đây, liền nhanh chóng nhào phía dưới giá sách, cấp tốc mà khẩn trương mở ra cánh cửa nhỏ, chớp liếc nhìn chiếc thìa kim cương của cha ở bên trong, cậu lại kịch liệt liếc về phía cái tủ sắt nho nhỏ bên cạnh, lại nhìn thấy tủ sắt không có trên dương, cậu lập tức một trận kích động tươi cười ôm lấy dương nhỏ mở ra, vậy mà phát hiện trong dương thứ gì cũng không có. Tại sao không có? Đường Khải Văn mở trừng hai mắt, cúi mặt nhìn cái dương trống trơn kia, cuối cùng hy vọng lại rơi vào khoảng không. Cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tức giận càng lúc càng tăng, càng lúc càng kịch liệt. Đường Khải Văn trong nháy mắt sinh khí ác hận trừng mắt nhìn thìa kim cương trên giá thủy tinh. Đó là thứ cha yêu thích nhất. Thế nhưng cậu ghét đầu bếp. Cậu thống hận đầu bếp. Trong nháy mắt cậu tiến vào trong, từ bên trong lấy ra thìa kim cương, lại nghiến răng nghiến lợi đem vật sở hữu quan trọng, liền tàn bạo đứng dậy. Đi ra phía ngoài, vừa đi vừa phẫn nộ nói, còn ghét bộ dáng của cha đứng ở tại chủ phòng, còn ghét cha làm đầu bếp. Nghề nghiệp buồn nôn. Đường Khải Văn tự mình biết mật mã tức khắc vọt vào cửa phòng bếp, một tầng nghĩ đi vào trong, lại phát hiện bên trong phòng bếp chủ yếu các cửa bị đóng chặt. Cậu nha một tiếng, phẫn nộ cầm thìa kim cương mạnh mẽ đập vào đường ống khí than cạnh cái dương, lại phát tiết bàn sơ thiệp kim cương, không ngừng đập vào cảm thải cưng rắn, không ngừng đập. Vừa đập vừa kêu to, con xem cha làm đầu bếp, con xem cha làm đầu bếp như thế nào, con ghét cha, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vui cười của các đầu bếp. Đường Khải Văn trong nháy mắt khẩn trương xoay người, liếc mắt nhìn Nhị Trọng ngoài cửa, nghĩ bọn họ thế nào sớm như vậy qua đây. Cậu tức khắc khẩn trương. Cha chú trọng nhất là cái thìa kim cương này cùng tất cả mọi thứ tại chủ phòng. Giả như ông biết mình xông vào đây, nhất định giận dữ, không chừng tựa như lần trước khấu trừ tất cả tiền tiêu vặt của mình. Cậu nghĩ tới đây, trong nháy mắt ôm lấy cái dương cùng cái thìa xông vào nơi chữ đồ vật bên trong cánh cửa, cố ý lưu lại một điểm khe hở, nhìn phía ngoài. Các đầu bếp quả nhiên nhanh chóng đi đến, đầu tiên tiến vào Nhị Trọng môn, lại tiến vào Nhất Trọng môn, sau đó mới thực sự đi vào bên trong phòng bếp. Bởi vì quá nhanh, cũng không có phát hiện có manh mối. Sau đó Đường Chí Long cũng bởi vì Hải Sâm xảy ra vấn đề, cũng đi vào phòng bếp, thương lượng một hồi, Đường Chí Long đi ra ngoài. Đường Khải Văn một thân toàn là mồ hôi ngồi xổm bên trong, cảm giác được cha của mình đi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mới định đi ra, lại phát hiện cửa phòng bếp lặng yên mở. Trang Hạo Nhiên 18 tuổi giơ lên nụ cười đắc ý, lặng yên đi vào phòng bếp, cũng không có lưu ý đến camera P26 đã mở ra, cũng đã cầm lên dụng cụ nhóm lửa. Đường Khải Văn trốn ở bên trong giá quỹ, lộ ra khe hở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên chính ở nơi đó nhóm lửa, liền biết cậu ta nghĩ muốn làm theo cha của mình, nướng quýt cho cha của mình ăn. Nghĩ tới đây, cậu liền một trận tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại kìm lòng không được ngắm đến camera P26 chính mở ra, cậu lại đắc ý cười. Quả nhiên bên trong phòng bếp truyền đến thanh âm kêu to của đầu bếp. Hạo Nhiên nghe được thanh âm này, liền tức khắc dùng tay đem hỏa tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh dập tắt. Lúc này mới cầm quy u giờ quýt giấu kỹ ở một cánh cửa khác, lại dùng mật mã khóa đóng cửa, để đầu bếp không thể đi ra, mới yên tâm đi ra ngoài. Đường Khải Văn trong nháy mắt ngắm đến camera P26 lập tức đóng. Cậu trước mặc kệ nguyên nhân, liền trong nháy mắt chạy ra, nghiến răng nghiến lợi vọt tới một cánh cửa khác, thừa dịp thời gian cha đi ra ngoài. Tức khắc lấy ra quả quýt, xoay cái bật lửa đem dịch đốt nhanh chóng rót vào đi, vừa đảo vừa sinh khí nói, ta cho ngươi nướng quýt. Ta cho ngươi nướng chờ cha ta tới, để ngươi nhìn nhìn mỗi ngày trong miệng treo Hạo Nhiên, đem ở đây phóng hỏa. Đường Khải Văn không nói hai lời, lấy ra cái bật lửa hút thuốc của mình, đốt lửa bên trong lên. Nghe ầm một tiếng lửa nhanh chóng cháy, cậu lại tàn bạo đem chiếc thìa trong nháy mắt đẩy mạnh càng khí than bên trong đường ống áp lực thấp plastic giảm xuống. Lúc này mới đắc ý lợi dụng mật mã mở Nhị Trọng môn xông ra, dọc theo phương hướng Hạo Nhiên. Trước một bước xông vào thông đạo bí mật Đường Chí Long thừa dịch Hạo Nhiên đi ra ngoài, trong nháy mắt bản năng nhanh chóng tắt đi camera P26. Mới vội vàng vàng đi ra ngoài, khi ông dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước đi, một trận phá thanh ầm ầm từ phòng bếp khủng bố chuyển đến. Hạo Nhiên trận tiếng kêu đau lòng truyền đến, Đường Chí Long bị hỏa liệt mãnh mẹ thế phắc té trên mặt đất. Ông tức khắc đau lòng khiếp sợ nhìn về phía lửa bên dưới, vô số thi thể trận trận cuồng tạc ra, trận trận thống khổ thanh âm kêu la dựng lên. Không có bao lâu, một trận xe cứu thương cùng xe cảnh sát, theo phố xá sầm uất phía trước truyền đến. Lưu Chí Đức ở bị người nào đó không biết tên mang đến đoạn đường, không hiểu trượt chân quẳng xuống đường cao tốc. Sau đó Điệp Y chạy tới cứu, ở một hơi lúc ông thoi thóp, hai tròng mắt nhẹ nháy tràn đầy lệ, nhớ tới Đường Khải Văn đêm qua giàn giụa mưa to chạy tới, phát hiện mình lại vẫn nhớ tất cả sự việc 12 năm trước. Không có bao lâu, ông sẽ ở giữa mưa rền gió giữ ngã rơi xuống đường cao tốc. Cửa, mạnh mẽ được mở ra. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lao tới, biết hôm nay là một ngày có tính quyết định của hoàn cầu. Anh vừa nhanh chóng xông ra bên ngoài, vừa kích động kêu to. Mau! Gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Tưởng, đầu tiên để anh ta và Trưởng Cục Cảnh sát câu thông, chứ không muốn nhanh như vậy tuyên bố sự kiện án phóng hỏa. Liền nói hung thủ này là khác người. Ngàn vạn không thể để cho Hạo Nhiên tham dự thẩm vấn, cậu ấy cũng tuyệt đối không thể vào lúc này nhận tội. Vâng, Trương Thục Giao trong nháy mắt khẩn cấp vọt vào trong mưa, vừa đón mưa rền gió dữ, vừa khẩn cấp gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi. Trước cục cảnh sát, Trung ký Giả đẩy đẩy nhốn nháo đứng ở giữa mưa rền gió dữ. Vô số người chủ trì đài truyền hình cùng nhiếp ảnh gia cũng đón mưa rền gió dữ đi về phía cục cảnh sát. Lúc này chính là nhân viên công tác cùng cổ đông của Hoàn Cầu trên toàn thế giới trong nháy mắt ngừng thở, bởi vì sau đó Cục trưởng Cảnh sát liền ra công bố, chân tướng án phóng hỏa 12 năm trước, rốt cuộc Tổng Giám đốc Hoàn Cầu Trang Hạo Nhiên có phải là thủ phạm án phóng hỏa hay không, rốt cuộc nhân vật hiển hách chấn động thế giới kinh tế như vậy, có thể hay không còn có thể cho thế gian soạn nhạc truyền kỳ, nhưng vô luận như thế nào, Thủ tướng tiền nhiệm, Thủ tướng đương nhiệm, nguyên thủ tối cao Trương ủy viên nhau nhau phái Tĩnh Kỳ cùng Phương Di đi truyền mệnh lệnh cho các lãnh đạo. Tổng giám đốc Trang là người quan trọng dẫn đường cho kinh tế quốc gia. Vụ án này nhất định phải thận trọng phúc thẩm, tuyệt đối không được có nửa điểm hàm hồ. Mưa rơi rầm rập dưới đất, bên ngoài cục cảnh sát ký giả cùng tin tức truyền thông càng ngày càng nhiều. Tịnh Kỳ cùng Phương Di cũng nhao nhao sắc mặt trầm trọng cất bước đi tới. Chung quanh cục cảnh sát vệ sĩ cùng cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Đường Khả Hinh tay chống cây dù trong suốt, mặt tiều tụy tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy ánh lệ. Vẫn đứng ở vị trí này chặt thủ từ đêm qua đến bây giờ cảm thấy trái tim rất đau. Nhìn xung quanh vô số tin tức truyền thông cùng ký giả. Như vậy Phong Dũng tới, nước mắt của cô cuối cùng cũng không nhịn được chặn chảy xuống. Chồng của mình là một người kiêu ngạo như vậy. Anh cho tới bây giờ đều là phong độ nghiêm nghị đứng dưới ánh mặt trời. Giờ lên tiểu ý thương cảm vạn vật thế gian. Anh vì vô số mộng tưởng cùng tương lai của mọi người, từng dốc hết tâm huyết. Hạo nhiên. Vô luận thế gian bất luận kẻ nào đánh giá anh thế nào, thế nhưng anh vĩnh viễn là nam tử kiêu ngạo nhất, xuất sắc nhất, mị lực nhất trong lòng em. Bên trong cục cảnh sát, Chu Lệ Bình trong nháy mắt mở cửa phòng thẩm vấn, nhìn Trang Hạo Nhiên cả đêm ngồi ở trước bàn thẩm vấn, sắc mặt trầm sâu, hai tròng mắt rưng rưng nhìn thân ảnh ướt lịch cô độc của Đường Khả Hinh, vẫn như cũ dừng ở bên ngoài cục cảnh sát, tim của anh lại từng đợt đau đớn. Khả Hinh, nếu như thời gian có thể làm lại, vậy anh tình nguyện nhất sinh nhất thế, lỡ hạ tất cả hương khí trong thiên hạ, lỡ thế gian giai điệu động lòng người, chỉ cần có thể trả lại cho em một điểm hạnh phúc. Nam tử này như vậy cô độc, đau lòng, đau thương về phía nữ hài nói ra những lời này, người đã thong thả đau lòng đứng lên, hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ thống khổ, chậm rãi từng bước một đi về phía trước. Chu Lệ Bình cùng cảnh sát trẻ tuổi theo ở phía sau, thật sâu nhìn về phía anh. Ngoài cục cảnh sát, mưa tiếp tục rơi giống như thượng đế giống giận, lung tung cực nhanh xông thẳng vào, vô số ký giả nhao nhao muốn chen đến bên trong cảnh sát, tay giơ máy ảnh, muốn quay chụp tư liệu trực tiếp. Người chủ trì tin tức truyền thông đã khẩn cấp báo viết. Toàn bộ nhân viên công tác của Hoàn Cầu trên thế giới nhao nhao khẩn cấp đứng ở trước màn hình lớn nhìn một màn này, nghe thấy có người nói Tổng Giám đốc Trang của Hoàn Cầu xuất hiện, vô số ký giả lại nhao nhao vọt thẳng vào. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người, bị người trái phải xông tới. Lại vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm bên trong cục cảnh sát kia, lòng của cô cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng thở gấp. Hai tròng mắt tràn đầy lệ khẩn trương nhìn xung quanh. Rốt cuộc. Bên trong cục cảnh sát xuất hiện đông đảo cảnh sát chậm rãi mở đường, thân ảnh Trang Hạo Nhiên rốt cuộc chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài cục cảnh sát. Mặc dù người đã mệt mỏi tiểu tụy, nhưng khi thân ảnh của anh hiền hách đứng ở giữa mưa rền gió dữ trăng xóa, người vẫn như cũ mị lực truyền kỳ cùng vĩ ngạn như vậy, hai tròng mắt ưu thương lóe ra lệ quang, khuynh nhiên có thể làm cho vạn vật trong nháy mắt cũng khóc ướt lịch. Tĩnh Kỳ cùng Phương Di đau lòng đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, chúng ký giả tay cũng cầm máy ảnh, khẩn trương hướng về phía anh. Đường Khả Hinh ở nơi này, rốt cuộc nhìn thấy nam tử chính mình âu yếm đứng ở giữa màn mưa trắng xóa. Lòng của cô nhịn không được từng đợt thống khổ nức nở thanh âm dường như ai oán thế gian. Chăm chú bao quanh toàn bộ thế giới. Trang Hạo Nhiên đứng ngay giữa thanh âm ầm ĩ phỏng vấn của chúng ký giả, dường như nghe được trận thanh âm nức nở thật ôn nhu, hai tròng mắt lập tức rưng rưng ngẩng đầu, lẫn giữa thanh âm ai oán, rốt cuộc nhìn thấy Đường Khả Hinh tay chống cây dù trong suốt, thân thể ướt lịch đứng ở trong đoàn người, nhìn về phía chính mình từng đợt rơi lệ, tim của anh một trận đau đớn mãnh liệt, trên mặt kiềm chế biểu tình run rẩy đau lòng, vừa muốn nghẹn ngào kêu to tên thê tử. Trang Hạo Nhiên, nghe nói anh đến cục cảnh sát tự mình đầu thú, thừa nhận anh là thủ phạm án phóng hỏa 12 năm trước, đúng không? Có ký giả anh dũng mà lên, kích động hỏi, chúng ký giả cũng đẩy nhau đi lên, kích động hỏi. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ rơi lệ đau lòng nhìn về phía thê tử, đứng ở trong đám người bị chen đẩy, anh nghĩ cất bước đi qua. Lại phát hiện cánh cửa cục cảnh sát đem hai người ngăn cách trên trời dưới đất. Anh gần như tuyệt vọng ẩn nhẫn thu hồi ánh mắt ngóng nhìn thê tử. Đối với đông đảo ký giả anh dũng tới hỏi, anh lập tức cắn chặt dao, trong nháy mắt mới chịu ngửa mặt trực tiếp thừa nhận mình là thủ phạm án phóng hỏa. Hạo Nhiên, chờ một chút, vụ án này có ẩn tình khác. Một thanh âm thật sâu thật dày phá tan đoàn người, lùi thẳng mà đến. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng hô hoán này, anh hơi giật mình, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chúng ký giả cũng nhao nhao ngừng máy ảnh giữa không trung, xoay người nhìn về phía người tới. Là ai kịch liệt kêu to như vậy, Đường Khả Hinh cũng một trận kích động xoay người, mang theo hy vọng khiếp sợ, xoay người nhìn về phía người tới. Một chiếc Rôn. Rơi thắng gấp ở trước cửa cục cảnh sát, Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt lẫm liệt Vĩ Ngạn đi xuống xe, dẫn Lãnh Mặc Hàn cùng tứ đại phó tổng, còn có Tiêu Đồng, Trương Thục Giao, Uyển Thanh, nhanh chóng xuyên phá đoàn người, đi thẳng tới phía trước Trung ký giả, ngẩng đầu, hai tròng mắt tràn đầy lệ đau lòng nhìn về Trang Hạo Nhiên phía trước, u uất mà nghẹn ngào nói, em trai, anh trai tới đón em về nhà. Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, khiếp sợ nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng thê lương đứng ở giữa mưa bụi, sâu hơn mà đau lòng nhìn về phía em trai, lại lần nữa lặp lại câu nói kia. Thường Khanh hữu lực nghẹn ngào cười nói, em trai, anh trai, đến đón em về nhà. Toàn bộ thế giới mưa rền gió dữ, theo thanh âm kêu to này, Thượng Đế cũng xúc động mở ra tầng mây chướng ngại cuối cùng, mang theo chân trời quang mang chiết xạ xuống, trong nháy mắt chảy ra toàn bộ ánh sáng khắp mọi nơi. Tất cả chân tướng này trong nháy mắt, toàn bộ theo nguyên thủy nhất, lúc ban đầu một trụ quang mang chiếu ánh mà đến, toàn bộ hiện lên. Đúng vậy, có yêu thì có hy vọng. Chỉ cần không buông tha, chúng ta mỗi người cũng có thể ở giữa khe hở, tìm kiếm được chính mình có thể làm cho mình cơ hội trùng sinh. Toàn thế giới dường như tiếp tục nói nhau nhau tạp tạp, đèn flash của ký giả, phảng tạo thành một đạo ánh sáng thiên đường. Đường Khả Hinh tay chống cây dù, ở giữa thân ảnh Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, cuối cùng lại cảm động nghẹn ngào cười rộ lên, tay hơi thả lỏng, đem trong suốt cây dù yêu thích, trận trận phiêu về phía chân trời. Sau này em muốn anh làm ô nhỏ, nó mặc dù nhỏ bé, có thể không chặn được bao nhiêu mưa gió. Đứa ngốc, bung dù không phải là vì ngăn trở mưa gió, mà là vì thích nghe thanh âm tí tí tách tách, vô luận em đứng ở trong vòng mưa gió hay còn là ngoài mưa gió, chỉ cần có tình yêu, giai điệu sinh mệnh đều rất êm tai, cho nên, em không cần hô hoán, anh cũng có thể ở trong đám người, rất nhanh phát hiện ra em. Sáng sớm, hiếm thấy cầu vồng phá tan tầng mây, chiết xạ ra bốn phía. Phương xa truyền đến một trận tiếng rít, hai con ưng màu đen từ phương xa núi rừng đón gió bay tới, lợi hại hai tròng mắt, dường như trói chặt con mồi, mục tiêu chuẩn xác sẽ xông thẳng vào đối phương, lại đó hội tụ một khắc, rồi dương cánh, hướng hoa phá trường không, bay đi, lại lần nữa phát ra tiếng gào thét, đỉnh núi. Một biệt thự như tòa thành sững sững ở giữa thảm cỏ xanh biếc, tiên nắng ban mai chiếu rọi vào càng làm nó trông tôn quý mà xa hoa. Sáng sớm lúc 8 giờ, cửa tòa thành ầm ầm mở, lại lần nữa nghe thấy hai sinh linh gào thét, Truy Phong dường như cũng nghe nói chủ nhân nay án oan có thể giải tội, mà xúc động chạy trồm ra, vang lên thanh âm cách đăng, mấy chiếc xe màu đen chạy nhanh chăm chú bảo vệ một chiếc Rôn. Roi màu trắng dài chậm rãi chạy ra. Quản gia mặc đồng phục màu đen cùng người hầu nhao nhao đối chủ nhân tôn kính gật đầu thăm hỏi. Chàng Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, còn có Trang Ngải Lâm cùng ngồi cùng một chỗ, nhìn xe chạy ra khỏi thành bảo, dọc theo mặt cỏ xanh, hướng Phong Lâm Đại Đạo chạy tới, Sở Kinh Chi Đạo, lá phong đỏ như lửa, cũng giống như trong nháy mắt vui sướng, cũng nhao nhao kích động phất phới khởi đến. Ân Nguyệt Dung mặc sườn xám màu trắng, búi tóc tao nhã, Huynh Thế Dung nhàn rốt cuộc trong lúc con bị giam, hiện ra mấy phần tăng thương ưu nhã vẻ mỏi mệt. Bộ dáng yêu thương của mẹ, làm cho người ta nhìn vì động dung. Chỉ thấy hai tròng mắt người nọ rưng rưng từ đêm qua, trông sao trong mặt trăng, ngóng trông ngôi sao mai sớm một chút sáng chói. Đi chờ phán xét tòa án tuyên án. Xe cộ từ từ hướng lá phong đỏ rực đại đạo long trọng chạy tới. Bánh xe còn ướt giống như chưa khô làn nước mắt kích động. Một đôi tay nhỏ bé thon dài trắng nõn, chăm chú giao nắm cùng một chỗ. Ân Nguyệt Dung hai tròng mắt rưng rưng, hai tay vì run rẩy mà chăm chú nắm cùng một chỗ, mặt bộc lộ kích động run, cấp thiết nhìn xuống núi xe chạy càng nhanh, thậm chí nghe thấy vù vù tiếng gió, bà nặng thở phì phò, không dám tin nghe thấy một chân tướng khác. Trong đầu thoáng qua khuôn mặt mị lực của con trai, bà thoáng cái nghẹn ngào quay đầu, nhìn về phía con gái, kích động hỏi, Ngải Lâm, con nói cho mẹ, mau nói cho mẹ, em trai con có thể ra, đúng không? Nó có thể được tự do đúng không? Mẹ không phải đang nằm mơ. Trang Ngải Lâm mặc ngồi ở bên người mẹ, đau lòng nhìn về phía mẹ ngày gần đây vì con trai, đã khóc không còn nước mắt. Bây giờ còn khẩn trương cùng không thể tin tưởng, cô chỉ phải cũng nghẹn ngào cười cười, hơi vươn tay nhẹ vỗ về vai mẹ, tâm tình cũng kích động nhìn về phía xe đã từ từ xuống núi, lái vào đường Đồng Du, cô mới hơi vui sướng tươi cười, an ủi nói, đúng vậy. Em ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, ngài yên tâm đi, Mẹ! Ân Nguyệt Dung nghe lời con gái, mới hơi được an ủi cùng yên tâm, nhưng trong nháy mắt lại khẩn trương, lại quay mặt sang nhìn về phía ông xã, kích động nghẹn ngào nói. Ông xã, con trai chúng ta thực sự, không có chuyện gì, đúng không? Mặc dù nó không cho phép chúng ta tiến tòa án chờ phán xét, sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng hay không? Tràng Tĩnh Vũ đau lòng nhìn về phía bà xã như vậy. Chính mình đêm qua cũng khẩn trương một đêm không ngủ, nhớ tới sáng nay cùng hoàn cầu tối cao luật sư đoàn tổng cố vấn Mr. Sơn gọi điện thoại, ông bộc lộ kích động đau lòng tiếu ý, nặng kéo bà xã cảm động nói. Không có chuyện gì, tất cả đã là quá khứ, chúng ta tới trước tòa án lại nói. Nếu như con trai trở về, sau này cũng để nó ở bàn ăn ăn cơm, đừng lại đánh nó, ngàn vạn lần không được đánh nó. Em không thể chịu được khi thấy con trai đau khổ và thương tâm. Ô ô ô. Ân Nguyệt Dung tay cầm khăn, khóc trong buồn bã cùng đau đớn. Không đánh, không đánh. Em cũng không phải không biết. Anh đối đứa con trai này có bao nhiêu đau. Chỉ cần nó ra, sau này anh hảo hảo thương nó. Tràng Tĩnh Vũ lại ôm chặt bà xã, tâm tình kích động nghẹn ngào nói. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, vừa rơi lệ vừa liên tục ngẩng đầu, cấp thiết nhìn xe chạy trên đường Đồng Du, trái tim của bà bang bang nhảy. Kìm lòng không được kêu lên nói, rốt cuộc lúc nào mới có thể đến tòa án a? Sao lái xe lại chậm như vậy a? Tài xế nghe thấy phu nhân nói như vậy, tức khắc nhấn ga để xe tăng tốc chạy tới đường Tân Hải, khách sạn Á Châu. Dương quang mãnh liệt phóng đến, theo gió biển trận trận đập vào mặt, hoàn cầu cờ xí cùng khách sạn Á Châu cờ xí, nhao nhao kích động đón gió phiêu động, thậm chí truyền đến trận trận phát động âm thanh kích động lòng người. Vô số màu đen tôn quý xe con chậm rãi hướng Tân Hải đại đạo lái tới, toàn bộ đều là thành viên ban đồng sự cực kỳ quan trọng ở Hoàn Cầu, còn bao gồm hệ liệt nhân viên cao tầng, nhao nhao từ mọi nơi trên thế giới gấp trở về. Trong đó Tổng Giám đốc Hoắc Minh của khách sạn Á Châu cũng may mắn được an bài ở cao tầng giữa. Sau đó cùng đi trước tòa án, mà Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc âu phục điều văn thẳng màu đen, trang bị mị lực hắc sơ mi, trên ngực cài một bông hoa, hỗn thân lộ ra khí khái kinh người bàng bạc. Dẫn Hoàn Cầu bát tài công chính tổng, còn có Đông Anh, Tiêu Đồng, Trương Thục Giao chờ người, thập phần cẩn thận long trọng cất bước ra thang máy, ở trước mặt các vị quan khách cấp cao cúi người chào thật sâu, nghiêm nghị phong độ trải qua huy hoàng đại đường, chạm tới thảm đỏ, đã nhìn thấy rôn. Roi của Tưởng gia cùng Trang gia đã chậm rãi lái tới, Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung cùng Trang Ngải Lâm và mọi người từ từ cất bước ra, mà Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi còn có Kinh Nguyễn Thanh. Càng lúc càng mỹ lệ, rõ ràng động nhân Tuyết Nhi, cũng nhao nhao xuống xe, đón nghiêm nghị gió biển, nhìn về phía trước mặt đông nghịt một mảnh ban giám đốc thành viên cùng quan chức cấp cao. Hai vị chủ tịch, phu nhân, Tưởng Thiên Lỗi bằng thái độ chính thức, dẫn bát tài công chính tổng, nghiêm túc đi tới trước mặt bọn họ, thật sâu gật gật đầu. Tràng Tĩnh Vũ một nhà nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, khi Trang Hạo Nhiên bị bắt giam, anh vì em trai dốc hết sức, chạy ngược chạy xuôi. Huynh đệ bọn họ tình thâm, Tưởng Vĩ Quốc lại vẫn như cũ dường như trước kia như vậy thâm trầm hỏi. Tất cả mọi người đã đến đông đủ sao? Cũng đã đến đông đủ, chúng ta có thể xuất phát, Tưởng Thiên Lỗi đối cha tôn kính gật đầu nói. Ân đi thôi, chắc phiên tòa đề án cũng đã mở, Tưởng Vĩ Quốc khẽ gật đầu, liền đỡ Diệp Mạn Nghi cùng con gái cùng lên xe. Tràng Tĩnh Vũ cũng bận đỡ bà xã chuẩn bị lên xe, lúc xoay người, dừng lại động tác, đầu tiên là nghi ngờ liếc mắt nhìn đám người chung quanh. Liền mới hỏi, đúng rồi, sao lại không thấy Khả Hinh? Tưởng Thiên Lỗi nghe Tràng Tĩnh Vũ nói, anh tức khắc tôn kính khẽ gật đầu, mới yếu ớt nói, cô ấy theo Hoàn Cầu tổng bộ xuất phát. Tràng Tĩnh Vũ hơi ngửa mặt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt một cái, có lẽ hiểu được tâm tư cô bé này tâm, mặt bộc lộ thưởng thức tươi cười, khẽ gật đầu, mới nói, chúng ta đi thôi. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc đi tới trước mặt Ân Nguyệt Dung trước mặt, vươn hai tay hơi nâng bà lên xe, lúc này mới hơi trầm mặt xoay người, nhìn về phía Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn hai vị phó tổng, lúc này mới lấy tư thái tổng tài, nghiêm nghị phân phó, đi thôi. Vâng, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó tất cả đều bộc lộ thái độ nghiêm túc cẩn thận, ngồi vào xe của mỗi người, khi ba chiếc rôn. Roi ở giữa khởi động, chúng xe cộ nghiễm nhiên nghiêm túc thống nhất đội ngũ, hướng phía trước dần dần chạy tới. Hoàn Cầu. Tiểu Thanh mặc đồng phục màu đen, nhìn thời gian đã đến. Cô trước một bước dẫn ba gã trợ lý nhanh chóng đi ra Hoàn Cầu đại đường, đứng ở cầu thang, nhìn tài xế đã đứng ở ngoài xe, Xung quanh tất cả đều là vệ sĩ nghiêm mật bảo hộ. Bọn họ mỗi người cũng mặc âu phục màu đen, đeo tai nghe, đứng ở xung quanh xe màu đen, cũng khẩn trương chờ đợi. Thời gian không nhiều, Đường tiểu thư đi ra, Trần tài xế, ngày sau đó trực tiếp đi Tây Hoàn Đại Đạo, không cần đến khách sạn Á Châu, Tiểu Thanh nhanh chóng phân phó. Tài xế tức khắc gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút khẩn trương hỏi, kia, Đường tiểu thư lúc nào ra? Tiểu Thanh nghe lời này, cũng có chút sốt ruột nhấc tay, nhìn kim đồng hồ chỉ 9 giờ, mới sốt ruột Đường Khả Hinh lúc nào mới có thể xuống, lại nghe thấy một trận giày cao gót. Cô trong nháy mắt kích động xoay người, nhìn về phía người tới. Huy Hoàng Đại Đường dường như dâng lên một bó đỏ hồng sắc hỏa diễm, chậm rãi quét tới một phiêu giật thân ảnh. Đường Khả Hinh mặc cờ da đa đỏ hồng váy dài, tóc buộc lên cao cao đuôi ngựa, không son phấn, dẫn dựa vụ bộ chúng chủ quản nhân viên nhao nhao cất bước ra. Khi cô bước đi trên đôi giày thủy tinh cao gót, giống như bó đỏ hồng nhiệt liệt hỏa diễm phi phiêu, chiếc váy gợi cảm phiêu động trong gió, lộ ra bên trái trắng nõn gợi cảm chân dài. Cô dường như bị giao cho trùng sinh, mới tinh máu ở trong thân thể gấp tán loạn. Khuôn mặt hoàn mỹ cũng trống rỗng thêm lên một manh ửng hồng, hai tròng mắt ôn nhu như sao của cô, kích động lóe ra, nhu động vô hạn tình ý. Chỉ cần nhớ tới sau đó sắp sửa đi nghênh tiếp hai sinh mệnh quan trọng nhất. Trên mặt của cô không khỏi bộc lộ nghẹn ngào kích động tươi cười. Tiểu Thanh nhìn Đường Khả Hinh nhiều ngày rồi mới nở nụ cười hạnh phúc, cô cũng không khỏi cảm động cười. Đường Khả Hinh váy dài nhẹ nhàng, từ từ cất bước ra đại đường cầu thang, nhìn tài xế tức khắc vì mình mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, cô ẩn nhẫn một hồi, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước mặt dựa vụ bộ tất cả quản lý cấp cao cùng thư ký và công nhân. Mọi người đều hướng cô tôn kính khom lưng, cùng tiễn của cô ly khai. Đường Khả Hinh mỉm cười, cảm giác được thân thể của mình càng lúc càng kịch liệt, làm lòng của cô băng băng nhảy. Loại này không thể tưởng tượng, không dám chờ mong hạnh phúc không biết hội phủ khuynh, nhưng mà tới. Hai tròng mắt ôn nhu của cô hơi lưu chuyển, trầm tư một chút, nhưng vẫn là từ từ cất bước đi xuống cầu thang, vệ sĩ theo sau hộ tống. Cô dần dần ngồi vào xe, vốn là muốn Nhã Tuệ cùng đi, nhưng là bạn tốt lại không dám dính vào thời khắc long trọng như vậy. Tình nguyện theo cha mẹ mình trước một bước đến tòa án chờ đợi. Nghĩ tới đây, mặt cô lại bộc lộ ôn nhu tươi cười. Cuối cùng phân phó tài xế nói, đi thôi. Tài xế ngồi điều khiển, nghe thấy Đường Khả Hinh phân phó, tức khắc gật gật đầu, lập tức nắm tay lái, nổ máy xe từ từ đi về phía trước. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, cảm giác chiếc xe kia chạy động, tim của mình cũng trở nên càng lúc càng kịch liệt, hai mắt run rẩy kích động quang mang, nặng thở phì phò, trong lòng thật sâu nghĩ, ba, Hạo Nhiên, con tới đón mọi người đây. Câu này thật ôn nhu, Hảo có yêu nói, giống như gió ấm trong đêm đông, nhẹ bay hướng quang hoa đại địa. Tòa án. 12 năm trước án phóng hỏa ở khách sạn Uy Tư Đinh, hôm nay một lần cuối cùng mở phiên tòa, hoàn cầu tối cao luật sư đoàn tổng cố vấn Mr. Ron, cùng trên thế giới tinh anh nhất luật sư đoàn Thượng Đình, căn cứ vào chứng cứ mà Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh cung cấp về sau hoàn tác một lần cuối cùng đệ trình, mà vô số ký giả nhau nhau canh giữ ở trang nghiêm mà vắng vẻ tòa án, phùng máy ảnh khẩn trương chờ đợi. Nói riêng, hôm nay kết quả phán án một lần cuối cùng, đúng lúc này, chiếc Ron do chậm rãi lái tới, mà hoàn cầu vô số màu đen xe con cũng nhao nhao chạy đến, theo tưởng trang người hai nhà đi ra khỏi xe, bọn họ cũng nhao nhao mặt bộc lộ trang nghiêm thần tình cất bước xuống xe, dường như mênh mông cuồn cuộn quân đội thập phần chỉnh tề đứng ở bên cạnh, chờ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi hai người mẹ, đồng thời khẩn trương cùng sốt ruột đứng chung một chỗ, nhao nhao nhìn về phía thủ vệ kia nghiêm ngặt tòa án, lúc này còn là quan trọng cửa lớn, không có lộ ra đến một điểm tiếng gió, các bà sợ đến có chút sắc mặt tái nhợt, mà Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Tưởng Thiên Lỗi có vẻ tương đối bình tĩnh, hai tròng mắt lóe ra kịch liệt quang mang, nhìn về phía trước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói ý kiến, mà Hoàn Cầu đồng sự cùng Vita cũng có vẻ mấy phần nghiêm túc trầm mặc đứng ở một bên, chờ đợi. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen chậm rãi chạy đến. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi bộ xuống xe, theo mọi người kích động nhìn kỹ, chính cô cũng mặt bộc lộ kia kích động nghẹn ngào bộ dáng, nhanh chóng bước tiến đến đám người đông nghịt. Tất cả mọi người biết chân tướng 12 năm trước, đều biết Đường Khả Hinh là con gái của đệ tam chủ tịch Hoàn Cầu, tức khắc nhao nhao tôn kính nhường đường. Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi, Trang Tĩnh Vũ nhao nhao kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi cũng xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh hôm nay mỹ diễm như hỏa diễm, Nghiễm Nghiễm đi tới, mặt anh cũng bộc lộ an ủi cùng đau lòng tươi cười. Đường Khả Hinh đầu tiên là trầm mặc đối các tôn kính trưởng bối gật gật đầu, sau mới theo bí thư trưởng, đứng ở giữa hai vị chủ tịch, thật khẩn trương mà kích động đi phía trước. Mọi người cũng trong nháy mắt kích động khẩn trương nhìn về phía trước. Thời gian từng chút trôi qua, sắp tới 10 giờ, không bao lâu, đồng hồ báo thức lại từ từ trượt, rốt cuộc ở kim đồng hồ đáp chính 12 giờ, 12 năm trước phóng hỏa án trung thẩm kết thúc. Vô số bồ câu trắng mang theo hy vọng triển khai cánh hướng bầu trời xanh thẳm bay đi. Luật sư Đoàn sớm chuyển tin tức ra. Đường Chí Long tuy 12 năm trước làm bộ lời chứng, lại hàm oan lồng giam 12 năm. Tòa án trung thẩm kết quả, thả ra. Mà Trang Hạo Nhiên ở phóng hỏa án trung tuy có khuyết điểm hành vi, lại không cấu thành đối phóng hỏa án liên đới cùng quan hệ trực tiếp. Trung thẩm kết quả cũng thả ra. Mọi người ngoài tòa án, nghe thấy tin tức này, nhào nhào nhảy nhót hài lòng kêu lên. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi khóc tại chỗ, Đường Khả Hinh đứng giữa đám người phấn chấn hài lòng, cũng hai tròng mắt rưng rưng cười. Cô Khuynh Khắc hai tay run rẩy nắm chặt, so với mọi người đi nhiều một bước, như vậy cấp thiết nhìn về phía cửa lớn tòa án. Phành cửa lớn tòa án trong nháy mắt mở, trung ký giả tức khắc phấn khởi phong dũng tới, Tịnh Kỳ cùng Phương Di lại dẫn vô số đặc công, để đẩy ra mọi người, nhượng ra nối thẳng tòa án với cửa lớn một con đường. Đường Khả Hinh tức khắc mở to mắt. Lý Tú Dung, Lưu Trí Đức và Nhã Tuệ kích động nhìn.